Bốn con mãnh hổ giải tán, hóa thành cuồng phong gào thét, thổi đến Tống Vân Ca cùng Cố Thiếu Thương tất cả vù vù đồng bền, cũng thổi đến bốn cái trung niên lui về phía sau ra ngoài trăm thước. Đi. Bốn cái người đàn ông trung niên xoay người liền đi, trong chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Cố Thiếu Thương hừ nói, bọn hắn chạy ngược lại nhanh. Tống Vân Ca tựa như cười mà không phải cười, cao thủ đỉnh tiêm chân chính chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, Cố công tử, có muốn hay không tránh một chút? Cố Thiếu Thương hơi biến sắc mặt, lộ ra dục già dục dịch cùng sục sôi, đang phải kiến thức một chút những cao thủ đỉnh tiêm này lợi hại, đi thôi. Tống Vân Ca cười hướng về phía trước, đi ra hơn 200 mét thời điểm, một cái lao giả khôi ngô bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ 100 mét đối diện. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm nghị, khoát khoát tay. Cố Thiếu Thương phiêu phiêu lui về phía sau ra hơn 100 mét, ngưng thần quan sát. Tống Vân Ca nói, Kỳ Vân Tông quả nhiên có cao thủ đỉnh tiêm, rất tốt, lần này đủ xem. Tạ công tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Lão giả khôi ngô tiếng như trung đồng, quần quận vang lên, thần thánh phương nào? Tống Vân Ca mỉm cười, Tạ Bạch Hiên. Người tu vi như vậy, không thể nào vắng vẻ không nghe thấy. Ta luôn luôn không cất bước võ lâm. Vậy cũng không có khả năng như thế. Lão giả khôi ngô hừ nói, người cao thủ đỉnh tiêm như vậy, một khi xuất thủ, nhất định làm người biết, chỉ là người biết nhiều cùng người biết thiếu giữa khác biệt, đây là không gạt được ta Kỳ Vân Tông. Tống Vân Ca bật cười, các ngươi Kỳ Vân Tông như thần thông này rộng lớn. Trên trời dưới đất không chỗ nào không biết. Lão giả khôi ngô ngạo nghễ nói, cho nên ngươi không phải là người bản giới đi. Tống Vân Ca nhìn về phía Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương hừ nói, tới rồi không ít lần người thiên ngoại, cho nên không coi vào đâu ly kỳ, rất dễ dàng đoán được. Tống Vân Ca nhìn về phía lão giả khôi ngô, không sai, ta chính là người thiên ngoại. Nếu là người thiên ngoại, vậy thì chớ trách ta không khách khí. Lão giả khôi ngô ánh mắt nhất thời sáng choang, tựa như ngọn lửa hừng hực. Lửa giận trong lồng ngực giống như thật vậy bốc cháy, phải đem người trước mắt thiêu đến không còn một ngống, tiêu diệt sở hữu người thiên ngoại. Đây là Kỳ Vân Tông nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm. Hắn hai tay chậm rãi hiện ra kim quang, hóa thành một chuôi kim đao, chật chém về phía Tống Vân Ca, cực nhanh tuyệt luân. Ken kim đao cùng Hoàng Long Phục Ma kiếm đụng nhau, phát ra thanh minh, tựa như chân thực đao kiếm tương giao. Tống Vân Ca ngạc nhiên liếc mắt nhìn ông lão này, không nghĩ tới công lực của hắn tinh thuần như vậy, có thể ngưng ra đao tinh thuần như vậy. Mà tinh thần lực của mình quá mạnh, gần như thực chất hóa, cho nên Hoàng Long Phục Ma kiếm đến nơi này vậy tinh thuần không hề lạ thường. Đinh đinh đinh, ken kim đao cùng kim kiếm không ngừng va chạm. Lão giả khôi ngô sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng phát ra một tiếng hét dài, nhất thời tiếng huýt gió không ngừng ở từ mặt bát phương vang lên. Chương 546, Can Nguyên. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn lại. Bầu trời xuất hiện mấy cái điểm đen, trong chớp mắt đến phụ cận, là 8 cái ông lão, thân mang áo bào tím, mày râu đều trắng. Giết. Lão giả khôi ngô quát ngắn. 8 cái ông lão hai tay đẩy ngang, nhất thời 8 đạo kim quang ngưng tụ thành 8 chuôi kim đao, hướng Tống Vân Ca chém tới. Tống Vân Ca hừ nhẹ, mi tâm nhíu một cái, 8 chuôi Hoàng Long Phục Ma kiếm ngưng hiện, tiến lên đón 8 chuôi kim đao. Đinh đinh đinh, ken tiếng thanh minh bên tai không dứt. Cố Thiếu Thương không ngừng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Hắn lúc này mới biết Tống Vân Ca ban đầu cùng tự mình động thủ thời điểm, xác thực không có đem hết toàn lực. 9 cái lão gia hỏa này, mỗi một người đều vượt xa bản thân, mà Tạ Bạch Hiên ở dưới sự vây công của 9 người này thành thạo điêu luyện, chút nào không rơi xuống hạ phong. Tống Vân Ca một bên đánh một bên cau mày. Hắn phát hiện võ công tâm pháp của Kỳ Vân Tông này căn bản không có quan hệ gì với hồn phách, dựa theo cách nói người nào được lợi người đó có động cơ, chưa chắc là Kỳ Vân Tông làm. Hơn nữa hiện tại cũng không thể nhận định nguồn độc kia liền ở trên Thiên Nộ Phong, đã theo Kỳ Vân Tông đánh nhau. Chuyện này có chút khó làm, chỉ có thể một hơi đánh tới đỉnh núi, xem có thể hay không tìm tới độc nguyên, để cho bọn hắn không lời nào để nói. Thân hình hắn bỗng nhiên chợt lóe, xa xa chui ra đi, chọc cho 9 cái ông lão điên cuồng đuổi theo, một hơi đuổi theo ra gần một dặm, lần nữa dừng lại đánh thành một đoàn. Tống Vân Ca đánh mấy lần nữa chui ra đi, bỗng nhiên ầm một tiếng vang trầm thấp, trước người sáng lên một lồng ánh sáng. Tống Vân Ca thân bất do kỷ lui về phía sau ra vài chục trượng, bên trong thân thể mơ hồ đang run rẩy, lực lượng vô hình đang chấn động không ngớt. 9 cái ông lão thấy vậy mừng rỡ, liều mạng thúc giục kim đao. Nhưng Tống Vân Ca thân thể chấn động, tinh thần lại vẫn cứ cứng vững như bàn thạch, 9 chuôi Hoàng Long Phục Ma kiếm như cũ ác liệt. Hắn thậm chí lại ngưng ra một thanh, đâm về phía hư không. Vu Hoàng Long Phục Ma kiếm trên không trung vỡ vụn, hóa thành một khối mảnh vụn, thậm chí mảnh vụn bên bờ bắn tán loạn càng thêm sáng ngời kim quang, cùng chân chính kim kiếm không khác. Màu vàng mảnh vụn trên không trung đồng thời đột nhiên sáng lên, hóa thành một mảnh lóa mắt kim quang, chờ kim quang tiêu tán, chúng nó đã biến mất. Ha ha, lão giả khôi ngô cười to nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta Kỳ Vân Tông là người nào đều có thể vào. Tống Vân Ca hừ nói, đây coi như là hộ sơn chi bảo. Không sai. Lão giả Khôi Ngô ngạo nghễ nói, bất luận người nào đừng nghĩ xông vào ta Kỳ Vân Tông, bất kể là ai. Tống Vân Ca chợt xuất hiện ở sau lưng hắn, sau đó lại xuất hiện ở một ông già khác sau lưng, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Người lão giả Khôi Ngô mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca có thể nhanh đến loại trình độ này. Tống Vân Ca trên tay đã có hai khối ngân bài, chỉ có chừng nửa bàn tay, ngân quang sáng lạ, phảng phất có ánh sáng ở trong đó lưu chuyển. Có cái này, hẳn có thể tiến vào đi. Tống Vân Ca mỉm cười. Ngươi, ngươi lão giả Khôi Ngô gầm lên, ngươi chán sống rồi đi. Thật muốn dám cướp đi lệnh bài của chúng ta đi vào, đó chính là chúng ta Kỳ Vân Tông tử địch, tất giết mới yên tâm. Tống Vân Ca mỉm cười, được a, chỉ cần các ngươi có bản lãnh. Hắn nói xong chợt lóe đến Cố Thiếu Thương trước mặt, cầm một khối ngân bài kín đáo đưa cho Cố Thiếu Thương, liền muốn xông về lồng sáng. Cố Thiếu Thương mặt lộ sầu khổ. Hắn thật không nghĩ cứng như thế đến, nhưng cũng không thể cầm ngân bài này ném ra, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vừa nghĩ tới trở thành Kỳ Vân Tông tử địch, hắn cả người tê dại, cảm thấy lành ít dữ nhiều, nhưng da mặt mỏng, không thể lúc này lùi bước, bằng không mình cũng không có cách nào qua trong lòng mình cửa ải này. Vậy không khỏi thành một cái phế vật hèn yếu. Hắn hận hận trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, yên tâm đi, chớ thông báo tên họ, bọn hắn không biết ngươi là của ai, chờ lát nữa ngươi chỉ trốn đừng động thủ là tốt rồi. Thật là phải bị ngươi hại chết. Cố Thiếu Thương vẻ mặt đau khổ. Hai người đã xông về lồng sáng. Vù lồng sáng sáng lên. Ngay sau đó ngân bài thả ra hai luồng ngân quang bao phủ hai người bọn họ, im hơi lặng tiếng tiến vào trong màn hào quang. Cố Thiếu Thương mặc dù vẻ mặt đau khổ, nhưng đối mặt trước mắt cảnh sắc rộng mở sáng lên, vẫn là lộ ra say mê. Hết thảy trước mắt đột nhiên biến hóa. Rừng cây xanh đen trước mắt đã biến thành một sơn cốc khổng lồ, sơn cốc bốn phía cây xanh cùng hoa tươi xen lẫn. Trong hoa thơm chim hót lượn lờ, lâu đài đỉnh các san sát, tựa như tiên cảnh. Chuyện này Cố Thiếu Thương thở dài nói, quả nhiên là địa phương tốt. Tống Vân Ca kéo lên hắn, như một vệt khói nhẹ, nhanh chóng xuyên qua từng mảng lầu cát, hướng phía trên nhảy lên đi. U tiếng kêu khẽ trên không trung vang lên. Ngay sau đó từng đạo bóng người ở trên trời tụ lại, mắt nhìn xuống xung quanh. Tống Vân Ca cùng Cố Thiếu Thương vừa mới bắt đầu còn có thể dựa vào lầu cát che chở, tránh ánh mắt của bọn họ. Đến về sau lại không có biện pháp tránh. Ở nơi đó, một cô thiếu nữ hướng bọn hắn chỉ tay. Nhất thời một đám người đổi tới. Cố Thiếu Thương sắc mặt khổ hơn, xong rồi. Nhiều cao thủ như vậy truy lùng, bản thân hai người nhất định bị vây lại, đến lúc đó không nói thân phận của mình cũng vô ích, thậm chí khó bảo toàn tính mạng. Ai hắn lắc đầu than thở, ta thật là xui xẻo, liền tin lời của ngươi. Tống Vân Ca tức giận, còn chưa tới thời điểm xui xẻo đây, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ta, yên tâm đi. Hắn vừa nói chuyện, tốc độ đột nhiên đề thăng một khúc. Nếu đã bị phát hiện, cũng không cần lại lần nữa che giấu, huyễn làm một mảnh cái bóng xẹt qua hư không, trong chớp mắt vọt ra khỏi một giảm. Những Kỳ Vân Tông đệ tử kia rõ ràng phát hiện bọn hắn, hết lần này tới lần khác không đuổi kịp, càng đuổi càng xa, mà ở phía trên có trận đường, rồi lại bị hắn xảo diệu tránh. A, đám người phẫn nộ muốn điên. Bọn hắn chưa từng đụng phải tình hình như vậy, nhất định chính là đối với Kỳ Vân Tông làm nhục cùng không nhịn, không cách nào khoan dung. Cố Thiếu Thương sắc mặt khổ hơn. Lần này thật là triệt để đắc tội Kỳ Vân Tông, không đem bản thân hai người giết chết, Kỳ Vân Tông làm sao có thể bỏ qua. Đây quả thực là ở trên mặt người ta địa. Có chừng mực đi. Hắn thở dài nói. Tống Vân Ca nói, hiện tại dừng lại, bọn hắn liền có thể tha cho chúng ta. Không thể. Cố Thiếu Thương nói. Tống Vân Ca cười nói, đó chính là. Cố Thiếu Thương nói, ngươi thật vẫn có thể cười được, bội phục bội phục. Nha, ngươi là đi thẳng một mạch là được, ta ư. Ngươi cũng giống vậy. Tống Vân Ca nói, đừng nói chuyện, tránh cho bại lộ thân phận của ngươi. Ai Cố Thiếu Thương than thở. Một bức thần thái không biết làm thế nào. Hai người vọt tới chóp đỉnh nhất thì, phía sau đuổi theo đệ tử đã dừng lại, mặt lộ thần sắc xấu hổ cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Tống Vân Ca nhìn về phía một ông già đang phiêu phiêu dừng lại ở đỉnh núi. Ông lão quần áo đen, lông mày trắng, sắc mặt như ngân bản, mặc dù một bức bộ dáng giàn mua, một đôi mắt lại lấp lánh như hàn tinh. Cố Thiếu Thương nhẹ nhàng lay động. Hắn không cách nào khống chế thân thể của chính mình run rẩy, là xuất xứ từ phản ứng tự nhiên. Sắc mặt trong chớp mắt đã tái nhợt. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn ông lão, chậm rãi nổi đến đối diện hắn, quét chung quanh một cái. Đỉnh núi chóc lóc, không có kiến trúc, chỉ là một khối to lớn tảng đá, xanh mơn mởn tảng đá, thật giống như một khối ngọc hoàn chỉnh. Tống Vân Ca cao mày nhìn chằm chằm đá lục khổng lồ này. Ước chừng bích ngọc vuông vắn chừng 10 mét, làm cho người ta cảm thấy chấn động cực lớn, Tống Vân Ca lại càng thêm chấn động, trực tiếp tìm đến đầu sỏ gây họa. Hắn trầm giọng nói, liền là nó. Cố Thiếu Thương cố hết sức nghiêng đầu nhìn về phía hắn, môi đã phiếm xanh, thật giống như ở trong hầm lạnh ở lại mấy ngày mấy đêm. Chương 547, uy hiếp. Tống Vân Ca nói, nó liền là căn nguyên thiên địa dị biến. Không thể nào đâu. Cố Thiếu Thương run rẩy môi phát ra nghi vấn. Dễ dàng như vậy tìm, kia sớm tìm được, phụ thân nhất định có thể tìm được đến, mà không phải đến nay nghi ngờ. Tống Vân Ca phiêu phiêu rơi về phía khối đá lớn này thì, ông lão mặc áo đen phát ra một tiếng hừ nhẹ. Phảng phất một đạo sấm ở bên tai nổ vang, Tống Vân Ca thân thể run rẩy thoáng cái, vẫn như cũ bay về phía tảng đá bích lục. Lớn mật. Ông lão mặc áo đen nhảy ra một bước, một khắc sau đã tới Tống Vân Ca trước người, nhẹ nhàng một trường. Vu trời đất phảng phất đều đang run rẩy. Hắn một trường này phảng phất cầm thiên địa đều thâu tóm, trong một trường liền là thiên địa, phô thiên cái địa phải đem Tống Vân Ca thôn phệ. Hừ. Tống Vân Ca kết dấu tay quát ngắn. Trước mắt nhất thời khôi phục rõ ràng, bàn tay khô gầy đã đến trước ngực. Tống Vân Ca rụt bụng lui về phía sau, khó khăn lắm tránh một trường này, một thanh Hoàng Long Phục Ma kiếm đã đâm tới ông lão trước mặt. Ầm. Hoàng Long Phục Ma kiếm trên không trung nổ nát vụn. Tống Vân Ca sắc mặt hơi chăm chú. Lực lượng tinh thần của ông già này cường tuyệt, dĩ nhiên không thua gì với bản thân, tinh thần mình bởi vì vạn hồn luyện thần phù mà cường tuyệt vô cùng, vốn cho là thế gian không địch nhân, không nghĩ tới thật là có một cái cùng mình tương đối. Hơn nữa lực lượng tinh thần của ông già này mạnh hơn bản thân một bậc. Hắn chắc cũng là được đến một cái bí thuật nào đó, trời sinh lực lượng tinh thần tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới như vậy. Chẳng lẽ nói, khối đá lục khổng lồ này có tăng cường tinh thần hiệu quả? Bành bành bành bành từng chuôi Hoàng Long Phục Ma kiếm trên không trung nổ nát vụn, tiếng vang trầm bên tai không dứt. Tống Vân Ca thân hình rung động, đã rơi vào trên đá lớn, chọc cho ông lão áo đen phẫn nộ muốn điên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như đao. Chấm đã. Tống Vân Ca bỗng nhiên quát ngắn, bàn tay đã giơ lên, liền muốn vô về phía to bích thạch lớn. Ông lão áo đen im bặt ngừng lại. Cặp mắt hắn gắt gao trợn trừng Tống Vân Ca, cắn răng nói, "Tiểu tử, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, khối tảng đá này là đá từ thiên ngoại tới đi. Hừ. Ông lão áo đen từ chối cho ý kiến. Tống Vân Ca nói, khối tảng đá này đưa đến thế nhân hồn phách không thể sáp nhập vào luân hồi, tất nhiên, nó cũng có tăng cường tinh thần hiệu quả. Ông lão áo đen khinh thường phun ra hai chữ, hoang đường. Tống Vân Ca lắc đầu nói, là vì bản thân riêng tư, đưa người trong thiên hạ ở trong nước lửa, các ngươi Kỳ Vân Tông thật đúng là lợi hại. Im miệng. Ông lão áo đen lạnh lùng nói, từ đâu tới hôn trướng. Chạy tới nơi này hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc nhân tâm. Tống Vân Ca nói, ta có phải hay không mê hoặc nhân tâm ngươi nên rõ ràng, chẳng lẽ nói, ngươi cũng không biết nó có như thế kỳ hiệu, chọc cho thế gian đám người hồn phách không thể an bình không thể sáp nhập vào luân hồi, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Không thể nào. Ông lão áo đen lạnh lùng nói. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, có thể hay không có thể, suy nghĩ một chút các ngươi Kỳ Vân Tông liền biết, các ngươi Kỳ Vân Tông đệ tử hẳn chịu ảnh hưởng lớn hơn. Sau khi chết căn bản không vào được luân hồi, thậm chí còn bảo trì lý trí. Sau khi chết hồn phách thường thường là ở vào trạng thái hôn mê, mơ mơ màng màng, như là tỉnh táo vừa tựa như là hôn mê. Nhưng Kỳ Vân Tông đệ tử này chết, chịu cái này bích lục cự thạch ảnh hưởng, hẳn là bảo trì tỉnh táo, vậy càng thêm thống khổ. Ông lão áo đen hơi biến sắc mặt. Tống Vân Ca nói, thậm chí bọn hắn đều có thể với các ngươi nói chuyện bình thường đi. Kia đem càng thêm hành hạ người. Người rốt cuộc là ai? Ông lão áo đen lạnh lùng nói, giấu đầu lòi đuôi, hành vi tiểu nhân. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ta là người thiên ngoại Tạ Bạch Hiên. Khách đến từ thiên ngoại. Ông lão áo đen phát ra một tiếng cười lạnh nói, không trách lớn mật như thế. Nếu như là người của thế giới này, là không có can đảm này, Kỳ Vân Tông không phải là ăn chay trả, không phải là đùa. Dám can đảm chạy tới Kỳ Vân Tông dương oai, không có một cái có kết quả tốt, người tội nhẹ bị phế võ công, người tội nặng toi mạng. Tống Vân Ca nói, căn nguyên dị biến của thế giới này đã tìm được, liền nhìn chính các ngươi xử trí như thế nào. Ngươi nói bậy một hơi, liền muốn để chúng ta buông tha bảo vật này. Ông lão áo đen phát ra kỳ dị cười nhạt, há chẳng phải là ý nghĩa viển vông. Tống Vân Ca thở dài một hơi, mà thôi, nên nói ta đã nói tới, đến nỗi các ngươi làm thế nào, kia liền là chuyện của Kỳ Vân Tông các ngươi, ta liền cáo tử. Hắn xoay người lôi kéo Cố Thiếu Thương liền đi. Ngươi là Cố Cửu Trúc con trai đi. Ông lão áo đen đống nhiên nhìn về phía Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương hơi biến sắc mặt. Hắn vốn là sắc mặt tái xanh thật giống như chết đi vậy, lúc này bị lời này dọa đến lại lần nữa tái nhợt mấy phần, cặp mắt lập lòe. Ai Tống Vân Ca lắc lắc đầu, người dĩ nhiên nhận được hắn. Ông lão áo đen nhàn nhạt nói, khí tức cùng thần thái đều giống như, vậy dĩ nhiên là Cố Cửu Trúc con trai. Tinh thần hắn mạnh mẽ, cho nên cảm ứng nhạy bén, tu vi lại hơn xa Cố Thiếu Thương, có thể cảm giác được rõ ràng Cố Thiếu Thương khí tức. hơn nữa tướng mạo so sánh, rất dễ dàng đoán được là Cố Cựu Trúc con trai. Ông lão áo đen nhàn nhạt nói, Cố Cựu Trúc mệnh cũng thật cứng quá, có thể ở dưới tay ta chạy thoát thân. Ngươi, là ngươi tổn thương phụ thân. Cố Cựu Trúc chưa nói. Ông lão áo đen chậm rãi nói, ta là Đỗ Phi Lâm. Đỗ Phi Lâm Cố Thiếu Thương Minh Tư khổ tưởng, dĩ nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, cảm thấy mình có phải hay không trí nhớ không tốt. Ha ha, ông lão áo đen lắc đầu nói, ta căn bản không ở trong chốn võ lâm đi lại, ngươi dĩ nhiên là không biết. Cố Thiếu Thương trầm mặt xuống. Như thế võ công cao tuyệt dĩ nhiên không ở trong chốn võ lâm đi lại, phần lòng dạ tự cam tịch mịch này thật không phải là người thường có thể tưởng tượng. Tống Vân Ca nói, ngươi là một lòng đang nghiên cứu bích thạch này đi. Muốn biết rõ ràng huyền diệu của nó, từ đó trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. A nhẹ nhàng gật đầu, ông lão áo đen thở dài nói, đáng tiếc, sinh ra mà có bờ, học mà vô bờ a. Hắn nghiên cứu lâu như vậy, đã hơn 200 năm, dĩ nhiên vẫn nghiên cứu không ra bích thạch này huyền diệu. Mỗi khi nguyệt sóc thì, nó lưu chuyển một luồng lực lượng kỳ dị, tinh thần bị lực lượng này tấn công một đòn, nhất thời mạnh mẽ gấp mấy lần. Chính là bởi vì nó luồng lực lượng này, tinh thần của chính mình mới mạnh như vậy hết, mới có thể đứng đầu Kỳ Vân Tông. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã cùng bích thạch này không thể chia nhỏ, nếu như phá hủy bích thạch này, không khác nào từ trên người hắn cắt thịt. Tống Vân Ca nói, nó có thể tăng cường tinh thần, cho nên cũng có thể ô nhiễm hồn phách, bằng không hủy diệt nó, chỉ sợ các ngươi cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Ha, nói nghe sởn cả tóc gáy. Nói bậy nói bạn. Vậy thì liền thôi, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta có thể tùy thời rời đi, không phải là người của thế giới này, cáo tử. Muốn đi. Ông lão áo đen phát ra một tiếng cười lạnh, ngươi cảm thấy các ngươi đi được sao? Tống Vân Ca nhàn nhạt nói, ngươi lưu không được ta. Vậy ta có thể giết rơi Cố Cựu Trúc. Ông lão áo đen nhàn nhạt nói, các ngươi rời đi một bước, ta liền trực tiếp đi giết Cố Cựu Trúc. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương sắc mặt âm u, cặp mắt lấp lánh, lộ ra cương quyết. Tống Vân Ca cười khẽ, ngươi muốn như thế nào? Hai người các ngươi lưu lại. Ông lão áo đen ngạo nghễ nói, tạm thời ở lại chỗ này theo ta nghiên cứu bích thạch. Xem ra ngươi là không tin. Tống Vân Ca nhàn nhạt nói, hoặc giả nói là không muốn tin tưởng, sợ chúng ta nói ra, nghĩ diệt khẩu. Hoặc là các ngươi lưu lại, hoặc là Cố Cựu Trúc chết. Ông lão áo đen nói, hai người chọn một thôi. Chương 548, Lưỡng Nan. Tống Vân Ca nhìn về phía Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi. Ha ha, ông lão áo đen Đỗ Phi Lâm ngạo nghễ nói, các ngươi sẽ không cho là ta đang nói đùa chứ? Ngươi chưa chắc giết được rơi Cố Cựu Trúc đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, chẳng qua là hù dọa người mà thôi. Các ngươi kia có thể thử một lần. Đỗ Phi Lâm khinh thường cười một tiếng, Cố Cựu Trúc mà thôi, còn tưởng rằng là đại nhân vật gì. Cố Cựu Trúc đã là thế gian hiếm thấy cao thủ đỉnh tiêm, cho dù ngươi có thể giết được, cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Tống Vân Ca cười cười, nếu quả thật có thể giết được, lần trước cũng liền giết rồi, dựa vào tính tình của ngươi, có thể giết tuyệt sẽ không bỏ qua đi. Kỳ quái chính là, đỉnh đầu của ông lão cũng không có ánh sáng tội nghiệt ngất trời, nếu quả thật là hắn chơi đến bích thạch, hẳn tội nghiệt ánh sáng ngất trời, thậm chí che khuất bầu trời mới đúng. Cho nên nói trong này có cái gì ẩn tình đây? Ha ha, Đỗ Phi Lâm cười to nói, tiểu tử ngươi thật đúng là một hiểu nhân tâm, không sai, nếu như thoải mái có thể giết rơi hắn, xác thực đã giết, cần giá nhất định, nhưng giá cao hơn nữa cũng không bằng bích thạch trọng yếu. Tiểu tử, các ngươi tạm thời lưu lại thôi. Bằng không, hừ hừ. Tống Vân Ca thở dài nói, mà thôi, vậy thì lưu lại đi. Ngươi Cố Thiếu Thương nghiêng đầu trừng mắt về phía Tống Vân Ca, khó có thể tin. Tống Vân Ca nói, cũng không thể mạo hiểm như vậy đi. Cố công tử, chúng ta liền tạm thời giữ lại xuống xem một chút. Hắn nhìn về phía Đỗ Phi Lâm, chúng ta cũng không phải là tù phạm, hơn nữa ngươi tốt nhất cũng đừng dở trò gì, bằng không, cho dù chúng ta không trốn thoát, ghê gớm, cá chết lưới rách. Được. Đỗ Phi Lâm trầm giọng nói, các ngươi chỉ có thể ở lại chỗ này, không đi xuống, không cho phép theo dõi ta Kỳ Vân Tông. Không thành vấn đề. Tống Vân Ca gật đầu, trực tiếp mang Cố Thiếu Thương ngồi đến tảng đá bên cạnh trên. Khối tảng đá này khoảng cách bích thạch xa 3 mét, xem được rõ rõ ràng ràng bích thạch hoa văn. Ha, tiểu tử ngươi lưu lại là giả, là muốn nghiên cứu bích thạch đi. Đỗ Phi Lâm lắc đầu nói, đừng có nằm ngộng. Bản thân nghiên cứu 200 năm đều không có chút nào thu hoạch, hắn một mắt liền có thể nhìn ra được. Thật là tức cười. Tống Vân Ca nói không chừng ngươi là rơi vào ngõ cụt đây, người bên cạnh hỗ trợ nghiên cứu một chút, nói không chừng có thu hoạch. Ngươi! Đỗ Phi Lâm lắc đầu. Hắn hừ một tiếng nói, hai người các ngươi ngoan ngoãn ngốc tại chỗ này, đi ra ngoài một bước, chớ trách ta vô tình. Tống Vân Ca nói, yên tâm, ngươi liền là đuổi chúng ta đi,

nhất định ưu tiên suy xét bổn tông. Hắn hiển nhiên muốn chọn Kỳ Vân Tông. Tạ Bạch Hiên, đổi thành ngươi mà nói, ngươi biết làm sao chọn? Đỗ Phi Lâm nói. Tống Vân Ca bình tĩnh liếc hắn một cái, gật đầu một cái, đổi ta là ngươi, ta sẽ chọn Kỳ Vân Tông, nhưng ta không phải là ngươi. Giống nhau, đổi ngươi là ta, ngươi biết làm thế nào? Hủy diệt Bích Thạch. Đỗ Phi Lâm gật đầu một cái. Tống Vân Ca cười nói, cho nên ngươi còn muốn giữ lại chúng ta ở chỗ này. Sẽ không sợ ta len lén hủy diệt Bích Thạch. Ha ha, Đỗ Phi Lâm lắc đầu cười to, một bức thần sắc chẳng qua chỉ đến thế mà thôi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thật muốn có thể hủy diệt Bích Thạch, ta sẽ giữ lại các ngươi ở chỗ này. Trực tiếp làm thịt các ngươi không càng bất chuyện. Ngươi giết ta, mình cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, đến lúc đó chưa chắc có thể giữ được bí mật này. Tống Vân Ca gật đầu một cái cười nói, ngươi phải nghĩ kỹ đi, thật muốn bảo đảm Kỳ Vân Tông, đó chính là hại Kỳ Vân Tông. Ngươi hẳn biết dây cuối cùng là không gói được lửa. Tương lai các ngươi Kỳ Vân Tông sẽ đối mặt toàn bộ thiên hạ, cùng thiên hạ tất cả mọi người là địch, ắt sẽ diệt vong. Không quản được nhiều như vậy. Đỗ Phi Lâm lạnh lùng nói. Hắn chưa từng không có ngẫm nghĩ. Nếu như Bích Thạch này thật là ảnh hưởng thiên hạ, tương lai có người biết, ắt sẽ trả thù Kỳ Vân Tông. Nếu Tạ Bạch Hiên này biết, kia cuối cùng sẽ còn bị người khác biết. Hiện tại cầm Bích Thạch hủy diệt, chỉ sợ cũng muộn. Đã như vậy, sao không liều một phen, nhìn một chút Kỳ Vân Tông lợi hại, vẫn là thiên hạ võ lâm lợi hại. Nghĩ tới đây, cặp mắt hắn sáng quắc, lộ ra vẻ điên cuồng, nếu như Kỳ Vân Tông có thể chế phách thiên hạ, đây mới thực sự là đỉnh phong. Nếu như có thể làm cho tất cả mọi người gia nhập Kỳ Vân Tông, sau đó Kỳ Vân Tông đệ tử có thể đúng giờ tới nơi này, tắm rửa bích thạch chiếu sáng, từ đó có thể hồn phách cụ hiện, Kỳ Vân Tông tổng bộ liền là một cái thế gian nhạc thổ. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều không cách nào cự tuyệt. Cứ như vậy, xấu liền biến thành tốt, một lần thay đổi càn khôn. Cho nên mấu chốt nhất chính là nếu có thể ngăn trở đợt thứ nhất. Mấu chốt chính là muốn có thể đè xuống sở hữu người phản đối, chờ thấy được Kỳ Vân Tông cường tuyệt không thể địch lại được, bọn hắn liền sẽ nhượng bộ, suy nghĩ nương nhờ vào Kỳ Vân Tông. Khi đó Kỳ Vân Tông là cường đại cỡ nào? Mình cũng có thể kiêu ngạo đối mặt Kỳ Vân Tông liệt tổ liệt tông. Nghĩ tới cái này hắn không rõ hưng phấn. Tống Vân Ca nhìn hắn dáng dấp như thế, nhíu mày một cái, cảm thấy quỷ dị. Tạ Bạch Hiên, hôm nay là Nguyệt Sóc. Ngươi nhìn cho thật kỹ Bích Thạch huyền diệu đi, ngươi vận may cũng thật là tốt. Đỗ Phi Lâm cười nói, chỉ cần Kỳ Vân Tông chuẩn bị xong, vậy liền không sợ tiểu tử này để lộ ra ngoài, huống chi, hắn nói tới người khác cũng chưa chắc nghe, trước tiên có thể trả đũa. Nghĩ tới đây, cặp mắt hắn chuyển động, nghĩ ngợi như thế nào cầm Tống Vân Ca bôi xấu, làm cho tất cả mọi người cũng không nghe lời nói của hắn. Đến nỗi trực tiếp giết rơi Tống Vân Ca, đây chỉ là hạ sách nhất, hắn xác thực không có nắm chắc giết được rơi Tống Vân Ca. Bằng không trực tiếp động thủ, cần gì phải dùng cố cựu trúc cưỡng ép. Tống Vân Ca quan sát một chút bầu trời. Trăng sáng đã dâng lên. Hắn nhìn về phía Bích Thạch, phát hiện nó tựa hồ đang lập lòe, loang thoáng, vì vậy vận chuyển thiên huy thần mục. Ánh sáng xanh lục như cuồn cuộn sóng biển. Hắn gật đầu một cái, quả nhiên huyền diệu. Hắn đưa tay ra đụng chạm đá lục, bàn tay liền muốn dán lên thì bỗng nhiên dừng lại, mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Hắn lườm một cái đối diện Đỗ Phi Lâm. Đỗ Phi Lâm khẽ miệng mím chặt. Thần sắc căng thẳng, thật giống như đang nhìn hướng về phía nơi khác, kỳ thực đang ngó chừng bên này. Thấy được bàn tay mình không thể dán lên, Đỗ Phi Lâm hiển nhiên là cực chặt tờ. Ha ha, Tống Vân Ca rút về bàn tay, mượn đao giết người a, có ý tứ. Đỗ Phi Lâm âm thầm thở dài một hơi, khó nén thất vọng. Nếu như Tạ Bạch Hiên dán sát tay đi lên, kia chắc chắn phải chết, đáng tiếc, bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt. Tống Vân Ca cười nói, Đỗ tiền bối ngươi lòng dạ đủ ác độc, không nhắc nhở ta một tiếng. Ngươi tự tìm chết, ta cần gì phải ngăn. Đỗ Phi Lâm hừ nói, đến một cái nguyên sóc, Bích Thạch liền có dị thường, ta nghiên cứu rất nhiều năm không có kết quả, ngươi xem một chút đi, có thể nhìn ra được gì. Tống Vân Ca gật đầu một cái, đó là tự nhiên. Trăng sáng từ từ lên cao, thẳng đến chính giữa thời điểm, đống nhiên một đạo nhũ bạch ánh quang từ trên trời giáng xuống, lưu lại đến trên Bích Thạch. Tống Vân Ca kinh ngạc. Bích Thạch cầm này cố nhũ bạch ánh sáng thu nạp, sau đó bắt đầu cuồn cuộn mà động. Bích quang như hồ nước ở gồ lên, phảng phất lay động chậu, trong chậu nước theo lắc lư. Tống Vân Ca vừa xài bước đến Cố Thiếu Thương trước mặt, ngăn trở thân hình hắn, sau đó toàn lực thúc giục thông thiên công. Vù bầu trời phảng phất truyền tới một tiếng vang trầm thấp, ngay sau đó là cuồng phong gào thét mà tới. Tống Vân Ca khẩn trương nhìn Bích Thạch, thấy được nó bích lục ánh sáng càng ngày càng sâu, đã biến thành xanh sẫm. Đỗ Phi Lâm không núp ních, gắt gao trận chừng nó. Vù, xanh sẫm ánh sáng nhất thời khuếch tán. Tống Vân Ca chỉ cảm thấy mi tâm vạn hồn luyện thần phù đột nhiên chuyển một cái, mắt tối sầm lại, thiếu một chút bị rút sạch lực lượng tinh thần. Đem chính mình sở hữu lực lượng tinh thần chuyển hóa thành xoay tròn lực lôi xé, có thể thấy vạn hồn luyện thần phù lần này là nhiều đột nhiên. Đỗ Phi Lâm trợn to hai mắt kinh ngạc, nhìn ánh sáng xanh lục huyết tán ra kia từ bầu trời bỗng nhiên quẹo một cái cua quẹo, thật giống như chim rời tổ gãy mất một vòng lại về tổ. Chúng nó bỗng nhiên chui hướng Tống Vân Ca, sau đó nhanh chóng biến mất. Tống Vân Ca nơi mi tâm mơ hồ hiện lên một cái kỳ dị phù hiệu màu vàng nóng, sau đó lại từ từ biến mất ở trong mi tâm. Người Đỗ Phi Lâm đã mất đi khả năng nói chuyện, phát Tống Vân Ca khó có thể tin. Tống Vân Ca nhắm mắt lại không nhúc nhích. Cố Thiếu Thương đã mở mắt ra, thấy được Tống Vân Ca cử động, trong bụng không rõ ấm áp, không nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ như thế làm. Người! Đỗ Phi Lâm cắn răng trợn lên giận dữ nhìn Tống Vân Ca. Hắn mặc dù không biết đến tuột cùng, nhưng mơ hồ cảm giác được, sợ rằng Tống Vân Ca được đến chỗ tốt cực lớn. Bản thân đây là tác thành Tạ Bạch Hiên. Tống Vân Ca mở mắt ra, ha ha cười lên. Lắc đầu nói, không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới. Không có nghĩ đến cái gì. Đỗ Phi Lâm cắn răng nói. Tống Vân Ca nói, không nghĩ tới bích thạch này thì ra là như vậy. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Phi Lâm hừ nói, ngươi bị những ánh sáng lục này bắn trúng, sẽ không chết đi. Hoàn toàn ngược lại. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta là được đến chỗ tốt cực lớn, thật là muốn đa tạ. Im miệng, ta không muốn nghe. Đỗ Phi Lâm cắn răng. Hắn uất ức vừa phẫn nộ. Tống Vân Ca nói, vậy ngươi không muốn biết bích thạch này đến cùng là cái gì không? Là cái gì? Đỗ Phi Lâm hừ nói. Tống Vân Ca ha ha cười lên. Đỗ Phi Lâm gắt gao nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời, một bụng lửa sắp dẫn hắn nổ, lại gắt gao ngăn chặn. Gần 200 năm khổ mài không có làm rõ bích thạch này rốt cuộc là cái gì, hôm nay xem Tống Vân Ca như thế, nói không chừng thật biết, lớn hơn nữa hỏa khí cũng phải ngăn chặn không phát. Tống Vân Ca thở dài một hơi, không có rượu cũng không thịt, bụng có chút đói, Cố công tử, còn ngươi? Cố Thiếu Thương gật đầu một cái. Chờ. Đỗ Phi Lâm cắn răng nghiến lợi, cặp mắt muốn phun lửa. Hắn xoay người chợt lóe biến mất. Cố Thiếu Thương thấp giọng nói, Tạ huynh, ngươi thật biết vật này là gì. Tống Vân Ca gật đầu. Vừa nãy không sao chứ? Cố Thiếu Thương lại hỏi. Tống Vân Ca cười nói, yên tâm đi, không chết người được. Hắn xác thực được đến chỗ tốt cực lớn, ánh quan xanh lục kia cũng không phải là cái khác, mà là chân chính lực lượng tinh thần. So với lực lượng tinh thần ban đầu của hắn càng tinh thuần càng to lớn. Chương 550, hủy diệt. Đỗ Phi Lâm rất nhanh xách một cái hộp gỗ trở lại, đi tới Tống Vân Ca ngồi xuống tảng đá phía trước, mở ra hộp gỗ lấy ra rượu và thức ăn đến. Nhất thời mùi thơm nước muối. Mùi thơm thức ăn cùng mùi rượu nặng kẹp vào nhau, tạo thành mùi thơm đặc biệt khiến người chảy nước miếng, để bụng của Tống Vân Ca không khỏi ừ ngực vang hai tiếng. Sẽ không hạ độc đi. Tống Vân Ca nhận lấy ly rượu, nhìn bên trong bích dịch lay động, cười ha hả nói: Ngươi nói sao? Đỗ Phi Lâm cắn răng nghiến lợi, không uống thì thôi, đây chính là ta chân tàng rượu ngon. Ly rượu tiến tới trước mũi, Tống Vân Ca nhẹ nhàng ngửi hai cái, cười ha hả nói, thật là rượu ngon, rượu ngon. Hắn nói xong uống một hơi cạn sạch. Đỗ Phi Lâm cũng theo uống một hơi cạn sạch. Cố Thiếu Thương không uống rượu, vạn nhất thật có độc, hắn còn có thể xách Tống Vân Ca chạy thoát thân, mọi việc cứ phải cẩn thận. Đỗ Phi Lâm để chén rượu xuống, cho thêm hai người rót đầy, bình tĩnh lại, được rồi. Bây giờ có thể nói tới đi. Tống Vân Ca cười nói, nó là thần thạch. Thần thạch. Đỗ Phi Lâm không hiểu ra sao nhìn Tống Vân Ca, hiển nhiên là không nghe rõ. Tống Vân Ca nói, thần cung trên trời sử dụng tảng đá, thần thạch, có hiệu dụng cường hóa hồn phách, từ đó khiến mọi người trong thần giới suốt đời không chết, tương tự với các ngươi Kỳ Vân Tông giống nhau tình hình, nhưng thần cung hồn phách là chân chính không chết. Ngẫm lại xem đi, như thế thần thạch dựng thành cung điện, hắn hiệu quả sẽ thế nào? Đỗ Phi Lâm như có điều suy nghĩ. Hắn bị Tống Vân Ca thuyết phục, cảm thấy cái giải thích này rất hợp lý, bằng không, không có cách nào giải thích diệu dụng của bích thạch này. Nhưng hắn lại có hoài nghi, cảm thấy Tống Vân Ca chưa chắc nói tới đều đúng, có phải là có cái gì giấu giếm. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lại uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, rượu ngon. Cũng chỉ có cái này. Đỗ Phi Lâm nói, không có khác. Tống Vân Ca để chén rượu xuống, còn có cái gì cái khác? Chẳng lẽ cái giải thích này còn chưa đủ sao? Nó đều có cái gì diệu dụng. Ta cũng chỉ là ở trong sách Kỳ Văn Lục trên chứng kiến, chỉ le que nhớ hai bút, đến nỗi còn có cái gì diệu dụng, kia liền không nói được rồi. Nhưng theo ta thấy, nó là vật thần giới, không thích hợp lưu lại phàm giới, không xài nổi. Tống Vân Ca vốn là đối với những tin đồn cùng truyền thuyết kia cũng không thèm để ý, cảm thấy chỉ là sản vật của trí tưởng tượng. Bây giờ mới biết, 89 phần 10 đều là thật đang tồn tại, cái gì thần giới thần cung, còn có từng cái thế giới, rất có thể đều tồn tại. Ai nói không xài nổi. Đỗ Phi Lâm lạnh lùng trừng mắt về phía hắn. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ngươi là nghĩ giết người diệt khẩu. Đỗ Phi Lâm hừ một tiếng, ta còn khinh thường nơi này. Cố Thiếu Thương đều có thể nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo đến, hiển nhiên hắn nhất định có thể làm ra được chuyện như vậy đến. Cố Thiếu Thương cau mày. Càng là sợ cái gì, càng ngày cái gì. Là vì không để cho phụ thân mất mạng, chỉ có thể ủy khuất ở chỗ này, vốn là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục có thể bảo đảm phụ thân tánh mạng, bây giờ nhìn lại lại cũng không có thể. Ai, cái này chẳng lẽ liền là mệnh sao? Trung Quy vẫn là có một trận chiến, còn cần chạy trốn. Tống Vân Ca cười nói, không cần giết người diệt khẩu, bởi vì cái này thần thạch cũng có tuổi thọ, nó tuổi thọ liền muốn đến. Có ý gì? Đỗ Phi Lâm cau mày, ngươi nói bậy nói bạ cái gì a? Thần thạch tuổi thọ làm sao có thể chỉ có 200 năm? Tống Vân Ca nói, ngươi có từng qua thiên nhân ngũ suy? Cái này cùng thiên nhân ngũ suy có quan hệ gì? Đây chính là thiên nhân ngũ suy, bằng không, ngươi cho rằng thần thạch vì sao có thể rơi đến phàm giới đến, rơi đến các ngươi tiểu cắt tường thiên đến. Đỗ Phi Lâm hơi biến sắc mặt, thiên nhân ngũ suy. Nó đã thọ nguyên sắp tới, có thể là trải qua hơn vạn hoặc là mấy chục vạn thậm chí hơn 100 triệu năm năm tháng, nó chung quy vẫn là muốn mục nát. Vì vậy từ thần cung rời khỏi, rơi xuống đến trong phàm trần, lại lần nữa tiêu tán. Người còn biết những thứ này. Những thứ này ta là từ vừa nãy trong ánh sáng cảm thụ được, nó đã là gần đất xa trời. Tống Vân Ca lắc đầu tiếc hận nói, đáng tiếc ca đáng tiếc. Không thể nào. Đỗ Phi Lâm quát ngắn. Tống Vân Ca nói, đây không phải là lấy người ý tưởng vi niệm, chuyện không tránh khỏi, năm tháng mới là lợi khí vô thượng chân chính, không có người có thể địch. Không phải là trường sanh bất tử sao. Đỗ Phi Lâm quát lên, người của thần cung thần nhân không phải là trường sanh bất tử sao? Cái gọi là trường sinh, không phải là vĩnh sinh. Tống Vân Ca lắc đầu nói, huống chi thần nhân là bất tử, nhưng thần cung tảng đá vẫn là có sinh có diệt. Hoàn toàn là nói bậy. Đỗ Phi Lâm hô to, nói bậy nói bạn. Tống Vân Ca cười híp mắt nhìn hắn, không có dùng, nó chẳng mấy chốc sẽ biến mất, dựa vào suy đoán của ta, sợ rằng cũng chỉ có một ngày. Đỗ Phi Lâm sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể để cho tất cả đệ tử nhìn một chút, tránh cho bọn hắn nói ngươi cắp ẩn giấu cái này thần thạch. Đỗ Phi Lâm gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca cười híp mắt nhìn hắn. Ánh mắt của hai người một cái lanh như băng, một cái ôn như nước, một cái cuồng liệt một cái bình tĩnh. Đỗ Phi Lâm cảm giác mình đánh vào chỗ trống, trống không không chịu lực. Nếu như ngươi là nói bậy, kia chớ trách ta không khách khí. Đỗ Phi Lâm thanh âm từ trong hàm răng chui ra ngoài, lạnh lẽo như băng. Tống Vân Ca cười khẽ. Ngươi cho rằng hiện tại còn có thể làm khó được ta. Hắn nói xong nhẹ nhàng run lên. Nhất thời khí thế ngút trời cuộn trào cuồn cuộn mà ra, thật giống như cuồng đảo sóng dữ nhào hướng Đỗ Phi Lâm. Đỗ Phi Lâm nhất thời ầm bay rớt ra ngoài, trên không trung dừng lại, khó có thể tin trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca có thể mạnh đến trình độ như vậy, tu vi cao cường chẳng những vào mạnh gấp 2 gấp 3, đã mạnh hơn bản thân. Tống Vân Ca cười nói, như thế nào? Còn muốn đánh một trận? Hảo hảo hảo. Đỗ Phi Lâm cắn răng nói, là ta sai lầm. Hắn không nên giữ lại tính mạng của hai người, bỏ ra giá cao hơn nữa cũng không thể giữ lại, hiện tại ngược lại tốt, dĩ nhiên trở lại vượt qua bản thân. Bây giờ muốn giết chết hắn, muốn trả giá cao thậm chí là tính mạng mình, vậy thì không đáng giá, huống chi, Bích Thạch liền muốn hủy diệt. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn trống rỗng, khó chịu dị thường. Hơn 200 năm dây dưa, cho dù là một khối tảng đá, cảm tình cũng dị thường thâm hậu. Ở trên tảng đá này ký thác tâm tư càng hơn phu nhân và hài tử của mình. Nghĩ đến nó liền muốn hủy diệt, hắn không thể nào tiếp thu được. Tống Vân Ca nói, đúng rồi, ngươi là có phu nhân và hài tử đi. Nếu như Cố Cựu Trúc chết, vậy bọn họ liền đồng thời chôn theo, thứ cho không phục bồi, chúng ta muốn cáo tử. Cút. Đỗ Phi Lâm cắn răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn quyết định không động thủ, gắt gao liếc mắt nhìn Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương bị hắn nhìn đến nổi da gà. Đỗ Phi Lâm cắn răng nói, nếu như nói lung tung, đừng trách ta vô tình, phu nhân hải tử trốn đến chỗ không người, cũng phải giết chết Cố Cựu Trúc. Cố Thiếu Thương hơi biến sắc mặt. Một chiêu này ngược lại là ác độc, phu nhân bọn họ hải tử thật trốn đến chỗ không người, Tạ Bạch Hiên lợi hại hơn nữa cũng không tìm được. Tống Vân Ca cười nói, ngươi cho rằng ta không tìm được. Không tìm được. Đỗ Phi Lâm lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, vậy không trở ngại thử một lần, cáo tử. Hắn nói xong mang Cố Thiếu Thương phiêu phiêu mà đi. Đỗ Phi Lâm không có ngăn trở, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đợi bọn hắn bay ra Thiên Nộ Phong, rời đi Kỳ Vân Tông, Cố Thiếu Thương còn có chút hoảng hốt, thấp giọng nói, chúng ta thật đi ra. Tống Vân Ca cười nói, nơi này cũng không phải là Kỳ Vân Tông, Cố Công Tử, cái này không có gì đi. Cố Thiếu Thương trừng mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Lần này thật là lên hắn thuyền giặc, nếu không phải là hắn đã cứu bản thân, tuyệt đối muốn lật mặt. Tất nhiên, trở mặt cũng không đánh lại. Kia thần thạch thật muốn phá hủy. Ừ, không cần chúng ta động thủ, chính nó liền muốn hủy diệt, đáng tiếc đi Tống Vân Ca lắc đầu. Thật ra là thế nhân không có lợi dụng được nó, rõ ràng là một cái đại cơ duyên, hết lần này tới lần khác không có thể bắt được, ngược lại thành tai nạn. Chương 551, được kinh. Nếu như ban đầu có người nhìn ra lai lịch của nó, thiện thêm lợi dụng, sợ rằng cả thể tiểu cắt tường thiên đều sẽ tiến một bước dài. Là đáng tiếc. Cố Thiếu Thương lắc đầu, nếu là biết lợi hại như vậy, đã sớm đoạt đi. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. Cố Thiếu Thương hừ nói, ngươi cảm thấy chúng ta Cửu U Cốc cấp không được. Ngươi nói sao? Tống Vân Ca cười nói. Cố Thiếu Thương bĩu môi nói, đánh có đánh biện pháp, cướp có cướp biện pháp, chúng ta Cửu U Cốc thực lực mặc dù không ăn thua Kỳ Vân Tông, nhưng luận thủ đoạn, Kỳ Vân Tông kém xa lắm. Tống Vân Ca nụ cười càng tăng lên. Cố Thiếu Thương nói, chúng ta phương pháp quỷ tu, thần không biết quỷ không biết, đã thương người trong vô hình, khiếp người trong vô hình, ngươi biết cái gì? Tống Vân Ca không nhịn cười được lên tiếng. Cố Thiếu Thương thẹn quá hóa giận, cười cười cười, có gì buồn cười, đáng tiếc tin tức này, không còn tác dụng gì nữa. Tống Vân Ca nói, ta liền muốn cáo tử. Ngươi phải rời khỏi tiểu cắt tường thiên. Cố Thiếu Thương ngẩn ra. Tống Vân Ca gật đầu một cái, chuyện đã có kết, liền nên rời đi, nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy rời đi? Cố Thiếu Thương nói, không tiếp tục chơi đùa một chút chỗ tốt. Đã được đến chỗ tốt cực lớn, vậy là đủ rồi. Tống Vân Ca cười nói, ta người này không tham lam. Ngươi không muốn biết rõ ràng phương pháp quỷ tu. Cố Thiếu Thương nói, xem Tống Vân Ca muốn đột nhiên rời đi, hắn bỗng nhiên không nỡ. Không phải là hai người hữu tình thâm hậu, mà là hắn trong lòng hoang mang, hắn vô hình chung đã coi Tống Vân Ca là thành ra dựa vào. Đi theo bên cạnh Tống Vân Ca, mặc dù nguy hiểm, nhưng rất kích thích, hơn nữa rất yên tâm, mọi việc đều có người ở trước mặt đội lên. Trọng yếu hơn chính là, người này còn đầy đủ đáng tin, lúc mấu chốt sẽ không hại bản thân, chỉ biết cứu mình. Tống Vân Ca cười cười, phương pháp quỷ tu cũng không phải là chính đạo, vẫn là thôi đi. Nói bậy. Cố Thiếu Thương sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ai nói phương pháp quỷ tu không phải là chính đạo. Tống Vân Ca nói, ngươi cảm thấy là chính đạo. Chính là quang minh đại đạo. Cố Thiếu Thương hừ nói, lại như thiên địa có thái âm có trăng sáng. Võ công tự nhiên cũng có tu linh khí, tu quỷ khí. Tống Vân Ca cười cười, không có phản bác. Tu luyện lâu ngày, từng người tâm pháp tin chắc không nghi ngờ giống như tín ngưỡng vậy, không thể nói nhiều, không có đạo lý có thể nói. Cố Thiếu Thương bĩu môi nói, ngươi cũng chỉ đến như thế, kiến thức nông cạn. Tống Vân Ca nói, đúng đúng, ta kiến thức nông cạn, ai cho ngươi không nói quỷ tu chân chính pháp môn, chỉ truyền ta một ít cửa hồng phương pháp. Được, ngươi đã không là người của tiểu cắt tường thiên, truyền cho ngươi cũng không có quan hệ. Cố Thiếu Thương hừ nói, trong lòng hắn tràn đầy không phục, nhất định phải thuyết phục Tống Vân Ca không thể, nhất định phải bỏ đi Tống Vân Ca thành kiến. Ngươi muốn phát thệ, tuyệt không thể truyền ra ngoài. Được, ta phát một thệ. Lắng nghe, thân thể con người phân ba hồn bảy vía, đều có hắn thần, ba hồn trong có quỷ hồn. Tống Vân Ca tỉ mỉ lắng nghe hắn nói quỷ vương kinh, sắc mặt càng ngày càng trầm túc, phát giác mình quả thật kiến thức nông cạn. Không nghĩ tới quỷ vương kinh dĩ nhiên đem ba hồn bảy vía nghiên cứu như thế thấu triệt. Hắn luôn luôn có vạn hồn luyện thần phù, đối với hồn phách quen thuộc nhất, nhưng đối với hồn phách chỉ là quen thuộc lại chưa hiểu rõ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới hồn phách còn có như thế tinh tế tạo thành, phương pháp tu luyện tinh diệu như thế. Hắn lắng nghe quỷ vương kinh này, đối với vạn hồn luyện thần phù lĩnh ngộ càng sâu hơn một tầng, bất chi bất giác kim phù càng thêm sáng ngời. Quỷ vương kinh cũng không có quá nhiều chữ, hơn 1000 chữ, một hồi liền tụng xong. Cố Thiếu Thương quấn quýt nhìn Tống Vân Ca. Hắn mơ hồ có chút hối hận bản thân quá xúc động. Quỷ vương kinh nhưng là Cửu U Cốc chấn tông kỳ học, cứ như vậy chuyển cho người ngoài, thật là không nên. Nếu như bị phụ thân biết được, sợ rằng nhất định phải phế đi bản thân võ công, đánh vào Cửu U hàn ngục mới bỏ qua. Tống Vân Ca gật đầu một cái, quả nhiên huyền diệu, các ngươi quỷ vương kinh này quả thật để cho người ta xem thế là đủ rồi, lợi hại lợi hại. Cố Thiếu Thương ngạo nghễ hừ nhẹ, liếc xéo hắn một cái, cảm thấy nở mày nở mặt, cuối cùng bỏ đi Tạ Bạch Hiên này kiêu căng. Tống Vân Ca nói, chẳng qua quỷ vương kinh tu luyện cũng cần đầy đủ lực lượng tinh thần, bằng không uy lực có hạn, lực lượng tinh thần của ngươi kém xa lắm à. Kia không cưỡng cầu được. Cố Thiếu Thương cau mày nói, lực lượng tinh thần chỉ có thể từ từ tu tập, so lực lượng khác gian nan nhiều lắm. Tống Vân Ca nói, ta có một pháp, có thể tốc độ tăng lực lượng tinh thần của ngươi, ngươi bây giờ có thể cảm giác được bản thân mạnh một khúc đi. Cố Thiếu Thương gật đầu. Hắn quả thật có loại cảm giác này, thật giống như tinh thần đại chấn, hơn xa lúc trước, ít nhất gia tăng một thành. Đây đã là không được tăng trưởng. Nếu như mình tu luyện, cái này một thành cần 10 năm khổ tu không ngừng. Nếu như thần thạch hủy diệt mà nói, còn sẽ có càng nhiều lực lượng tinh thần thả ra ngoài, ngươi muốn bỏ qua cho cơ hội này sao? Hắn nguyên buồn định trực tiếp rời đi, dù sao đã vạch trần huyền diệu của bích thạch này, không có không phải đại sự gì. Đến nỗi Tiểu Khánh Vân tự, hiện tại đã không đáng để lo, dựa bản thân tu vi bây giờ, đầy đủ áp chế Tiểu Khánh Vân tự thậm chí Đại Khánh Vân tự. Nhưng cô thiếu thương lại đem Quỷ Vương kinh truyền cho bản thân. Lúc này lại coi như là thiếu một cái ân tình, nếu thiếu nhân tình dĩ nhiên là phải trả, hắn hiện tại tu vi càng ngày càng sâu, đối với nhân quả cũng càng ngày càng để ý. Còn muốn lại đi Kỳ Vân Tông. Cố thiếu thương tinh thần phấn chấn. Tống Vân Ca gật đầu một cái, nếu như là người bên cạnh, ở thần thạch hủy diệt thời điểm, tốt nhất cách khá xa một chút, miễn cho bị hại, ngươi sao, tu luyện Quỷ Vương kinh, lại là rất có ích lợi. Nô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La không thích hợp ở bên thần thạch, sẽ làm bị thương hồn phách. Mà cố thiếu thương thì lại khác. Chẳng những sẽ không bị thương, ngược lại sẽ lấy được chỗ tốt cực lớn, đây chính là Quỷ Vương kinh huyền diệu, để cho người ta thán phục. Có thể vào. Cố thiếu thương nhất thời động tâm. Nếu như có thể lại lần nữa phòng một khúc lực lượng tinh thần, nói không chừng là có thể đuổi kịp phụ thân, thanh xuất Vu Lam càng hơn Vu Lam, đây là bực nào mê người. Tống Vân Ca chậm rãi nói, chỉ cần muốn vào, tổng có thể đi vào, ngươi nghĩ vào xem một chút đi. Được. Cố thiếu thương trầm giọng nói. Thiên Nộ Phong đỉnh, từng nhóm đệ tử đứng ở rừng cây xung quanh, nhìn về phía khối đá lớn bích lục kia. Không khí chung quanh nghiêm túc, đám người không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm khối thần thạch này. Bọn hắn đã chiếm được tin tức, khối thần thạch này rất có thể phá hủy diệt, kỳ vân của bọn hắn thắng cảnh đến lúc đó sợ rằng cũng phải tan vỡ. Chỗ này cho bọn hắn đau thương, bất đắc dĩ, thống khổ, không cam lòng. Nhưng thế sự liền là như vậy bất đắc dĩ, tùy ý bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp không để cho thần thạch hủy diệt. Đỗ Phi Lâm đứng ở trong đám người, không nói một lời, hắn nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ lừa hắn, nhưng thả chịu tin là có. Vạn nhất thần thạch thật muốn hủy diệt, đám người không tận mắt nhìn đến mà nói, bản thân nhưng lưng không nổi nỗi oan ức này. Đến lúc đó Kỳ Vân Tông đệ tử có thể đem bản thân hận chết. Cho dù bản thân tu vi càng hơn, cũng không có biện pháp để đám đệ tử không hận bản thân, nói không chừng còn có người muốn giết mình đây. Đây mới thực sự là thảm kịch. Thời gian từ từ trôi qua. Thái dương từ phía đông từ từ đến phía tây, ánh trăng như nước chiếu xuống, chiếu đến bích lục tảng đá trên. Ánh quang từ từ dâng lên, sau đó dần dần khuyết trương phồng, không ngừng mở rộng ra ngoài, sau đó bọc lại đám người. Vụ. Một tiếng vang trầm thấp, đám người cảm thấy trước mắt hết thảy đều đang run rẩy, sau đó ánh sáng xanh lục sáng choang, hóa thành một điểm điểm lục quang phiêu tán. Mà khối cự thạch này đã biến mất. A. Có người kêu thảm thiết. Không thể nào. Làm sao có thể không có A. Ồ, có người nhìn về phía bầu trời. Núp trong bóng tối Tống Vân Ca cũng ngẩng đầu nhìn trời. Chương 552, lại lần nữa rơi xuống. Làm sao rồi? Cố Thiếu Thương hỏi. Tống Vân Ca nói, xem. Cố Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn một chút, không có thấy cái gì dị thường, lắc lắc đầu, không nhìn ra cái gì à. Tống Vân Ca thở dài nói, tu vi của ngươi quá yếu. Những thứ này ngẩng đầu nhìn trời không, hoặc là cảm ứng nhạy bén, hoặc là tu vi mạnh mẽ, vượt xa Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương tức giận trừng mắt nhìn hắn, lại chăm chú nhìn. Một lát sau, hắn trợn to hai mắt, đây là... Hắn thấy được một cái điểm đen nhỏ, đang ở nhanh chóng trở nên lớn, càng ngày càng lớn, hơn nữa càng ngày càng kinh người. Hắn nhìn ra được cái điểm đen này là một đám lửa, lửa nóng hừng hực đang ở rơi xuống dưới, thật giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Viên sao băng này so với khối thần thạch kia lớn hơn, nếu như rơi xuống, sợ rằng cả thể Kỳ Vân Tông đều muốn xong đời. Đang ở ngẩng đầu nhìn mọi người sợ rằng không có mấy người có thể may mắn thoát nạn. Võ công mạnh hơn nữa, cũng mạnh chẳng qua thiên uy, ở sao băng này rơi xuống vậy thiên uy trước mặt, nhân lực nhỏ bé như kiến. Tống Vân Ca nói, thấy rồi đi, còn không mau chạy thoát thân. Cố Thiếu Thương vội nói, trễ nữa liền chạy không xong a. Hắn tu vi cũng coi như sâu, nhãn lực cũng mạnh, sao băng này xem ra khoảng cách rất xa liền nhìn lấy được, nhưng không ngăn được rơi xuống tốc độ nhanh. Hắn phỏng đoán chẳng qua mấy giây liền muốn rơi xuống đất. Tống Vân Ca nói, xem bọn họ đi. Sở hữu Kỳ Vân Tông đệ tử, toàn bộ rút lui Thiên Nộ Phong. Đỗ Phi Lâm trầm giọng quát lên, không được chần chờ. Đám người đang đắm chìm bích thạch hủy diệt, bọn hắn con đường trường sinh đã đoạn tuyệt đau thương cùng trong bi phẫn, nghe được lời này, đều là ngơ ngác. Nhanh! Đỗ Phi Lâm giống giận. Mọi người nhất thời rối rít thoát đi, tựa như chim bay rời ổ. Cố Thiếu Thương lộ ra sảng khoái thần sắc, hừ nói, đây cũng tính là báo ứng đi. Báo ứng? Tống Vân Ca tựa như cười mà không phải cười, các ngươi Cửu U Cốc còn tin cái này. Có nhân tất có quả. Cố Thiếu Thương hừ nói, đây không phải là các lựa chọc lý luận, mà là quy tắc thế gian. Vậy ngược lại cũng là. Tống Vân Ca gật gật đầu nói, chẳng qua chuyện này thật giống như cùng nhân quả không có quan hệ gì. Hừ hừ. Cố Thiếu Thương nói, ông trời vẫn có mắt, bọn hắn cũng phải quá nhiều chỗ tốt, nên trả lại. Hắn nhìn sao băng càng ngày càng gần, nhìn những Kỳ Vân Tông đệ tử kia rối rít thoát đi, cảm giác thống khoái vô cùng. Tống Vân Ca nói, chúng ta cũng nên đi rồi a. Đi thôi đi thôi. Cố Thiếu Thương hừ nói, không đi nữa, thật không còn kịp rồi. Hắn đã có thể cảm ứng được ngọn lửa tới gần, cảm giác nóng rực đập vào mặt, cách xa như vậy cứ như vậy nóng, có thể thấy uy lực của nó. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Phi Lâm. Lại thấy Đỗ Phi Lâm ngửa đầu nhìn bầu trời, tựa như cười mà không phải cười, như là vui mừng vừa tựa như là bi thương tổn thương, biểu tình cổ quái cực kỳ. Tống Vân Ca kéo đi hắn đột nhiên biến mất, một khắc sau xuất hiện ở một đỉnh núi, hắn rất nhanh phát hiện nơi này liền là Thiên Nộ Phong lân cận đỉnh núi. Đứng ở chỗ này xem Thiên Nộ Phong rõ rõ ràng ràng, cũng biết nhìn thấy sao băng rơi xuống, ầm ầm rơi xuống Thiên Nộ Phong đỉnh. Hắn cảm giác đúng tại vị trí thần thạch kia biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, làm sao đúng lúc như vậy? Hắn là không tin thế gian có chuyện trùng hợp. Tống Vân Ca nói, không phải là đúng dịp, là tất nhiên. Có quan hệ gì? Cố Thiếu Thương hừ nói. Tống Vân Ca lắc đầu nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây là một khối thần thạch khác. Không thể nào. Cố Thiếu Thương quát lên. Tống Vân Ca cười cười, vì sao không thể nào? Làm sao có thể còn có thần thạch? Cố Thiếu Thương sắc mặt âm u. Hắn không có cách nào tiếp nhận kết quả như thế. Kỳ Vân Tông làm thiên hạ loạn lạc, được đến chỗ tốt cực lớn, quay đầu lại chẳng những không có bị trừng phạt, ngược lại còn tiếp tục có chuyện tốt. Thần thạch hủy diệt sau đó, lại ra một khối thần thạch, chẳng lẽ Kỳ Vân Tông liền là thiên chi tiêu tử, như thế chịu ông trời yêu mến. Thần thạch nếu rơi xuống một khối, kia thì có thể rơi xuống khối thứ hai, cái này có gì kỳ quái. Nhưng Cố Thiếu Thương lẩm bẩm nói, cái này quá bất công. Tống Vân Ca cười ha ha nói, cái này có gì bất công. Vẫn may tốt, vậy có biện pháp gì? Còn rơi vào nơi này. Bọn hắn Kỳ Vân Tông vận may cũng quá xong chưa? Cố Thiếu Thương hừ nói. Tống Vân Ca nói, đã là vận may tốt của bọn hắn, cũng là vận may tốt của chúng ta. Cố Thiếu Thương nghiêng đầu nhìn hắn, cặp mắt lập lòe, một bức bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Ngươi! Ngươi, là ngươi! Tống Vân Ca cười nói, ngươi suy nghĩ ra. Quả nhiên là ngươi! Cố Thiếu Thương khó có thể tin nói, ngươi thật có thể hủy diệt thần thạch. Chỉ là lấy ra nó bên trong lực lượng. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, thần thạch là không cách nào hư hại, ta cũng hết cách rồi, chỉ có điều, rút lấy lực lượng của nó sau đó, nó liền tự đi hủy diệt. Cố Thiếu Thương cười lên, Tạ Bạch Hiên, bọn hắn nếu là biết cái này, nhất định sẽ xé ngươi, an ngươi. Tống Vân Ca cười nói, chẳng lẽ ngươi phải đem tin tức này tiết lộ cho bọn hắn. Ha ha, Cố Thiếu Thương nói, vậy trước cầm khối thần thạch này hủy diệt rồi hay nói, hủy không được mà nói, ta có thể liền nói thôi. Tống Vân Ca nói, không thể gấp. Phải chờ tới ánh trăng, chờ ánh trăng đang chiếu đến trên thân nó thời điểm, lực lượng của nó mới có thể dốc toàn bộ ra. Được. Cố Thiếu Thương dùng sức gật đầu. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang trầm, Thiên Nộ Phong rung rung. Thiên Nộ Phong sở hữu trong rừng cây dã thú chim đều ở chạy trốn, phảng phất Thiên Nộ Phong muốn hủy diệt. Một lát sau, Thiên Nộ Phong bình tĩnh lại. Đàn dã thú đang chạy trốn dừng lại, lại rối rít chạy về, lũ dã thú cảm ứng rất nhạy bén. Chúng nó lại một lần nữa cảm ứng được lực lượng kỳ dị kia, đối với bọn nó rất có ích lợi lực lượng, vì vậy bất chấp nguy hiểm, rối rít chạy về. Đỗ Phi Vũ phiêu phiêu đi tới gần, nhìn về phía tảng đá tầng tầng rơi vào đỉnh núi kia, xuyên thấu qua vỏ ngoài đen nhánh nước nẻ, thấy được vẻ xanh biếc oánh oánh. Hắn gương mặt vặn mẹo, lạc giọng giống to, thần thạch. Mừng như điên hoàn toàn thao túng hắn không cách nào tự kiềm chế, gào to một tiếng, vang vang, rước lấy đám Kỳ Vân Tông đệ tử rối rít chạy tới. Ngay sau đó tiếng giống to, tiếng hoan hô, tiếng cười điên cuồng ở Thiên Nộ Phong vang lên. Cố Thiếu Thương khỏe miệng hơi vện, phát ra một tiếng cười lạnh, lại nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, yên tâm đi, bọn hắn rất nhanh sẽ không cười nổi a. Đáng tiếc Cố Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Bầu trời thái dương chiếu trên không, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy lên người ấm áp, cách trời tối trăng sáng còn sớm đây. Hắn đã không kịp chờ đợi, hận không được hiện tại liền đến buổi tối, cứ nhìn Kỳ Vân Tông đệ tử rất mừng mà bi thương. Nhất định rất sung sướng. Tống Vân Ca nhắm mắt lại không nhúc nhích, thật giống như rơi vào say giấc. Cố Thiếu Thương cảm thấy hắn ở nghỉ ngơi dưỡng sức, không có quấy rầy. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, một ngày bằng một năm. Cuối cùng trăng sáng dâng lên, ánh trăng tung ở trên bích thạch được đám người vây quanh. Vỏ đen nhánh đã bị đám người cẩn thận dẹ dặt lột bỏ, lộ ra bên trong ánh bích thạch, xanh biếc tinh khiết, sinh cơ dồi dào. Mọi người vây bích thạch, người luyện võ tinh lực thịnh vượng đầy đủ hiện ra, luôn luôn không ngừng cười, không ngừng vuốt ve. Sau đó dưới ánh trăng, nó ánh sáng xanh lục từ từ phồng lớn. Chương 553, lại lần nữa hủy. Ánh sáng xanh lục càng phồng, trên mặt mọi người nụ cười càng lớn. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười. Cố Thiếu Thương trên mặt nụ cười cũng càng thịnh, bọn hắn càng cao hứng, hắn cũng càng cao hứng. Tất cả mọi người rơi vào trong vui sướng. Vũ ánh sáng xanh lục đống nhiên bắt đầu dạo dực. Thật giống như nước hồ nổi sóng. Nhẹ nhàng đung đưa trong, ánh sáng xanh lục đột nhiên sáng lên, khuyết tán ra, sau đó trên không trung đống nhiên hơi bẻ hướng. Hóa thành một đạo chùm ánh sáng, ngang trời mà lướt qua đám người, rơi xuống rừng cây bên cạnh bên trong Tống Vân Ca đỉnh đầu. Cố Thiếu Thương lần này cùng Tống Vân Ca khoảng cách quá gần, cùng lần trước khoảng cách xa khác nhau, cho nên có thể cảm ứng rõ ràng đến một cỗ lực lượng vô hình chui vào mi tâm. Hắn đang đắm chìm cảm giác tuyệt vời trong, đồng nhiên thân thể bị lôi kéo, trước mắt đột nhiên biến ảo cảnh vật, đang ở nhanh chóng lui về phía sau. Tống Vân Ca đang lôi kéo hắn chạy trốn. Đỗ Phi Lâm đi tới bọn hắn lúc trước vị trí hiện thời, hít một hơi thật sâu, cảm ứng khí tức chung quanh. Nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Tống Vân Ca tu vi đã cao hơn nhiều hắn, cho nên hắn đã không cách nào cảm ứng được Tống Vân Ca tồn tại. Đám người rối rít chạy tới, vây lại, nhìn Đỗ Phi Lâm. Bọn hắn đều không thể tắm rửa đến ánh sáng xanh lục, mang ý nghĩa hồn phách không thể bị bồi bổ, đây là tổn thất khổng lồ. Vậy là ai gây ra? Đỗ Phi Lâm sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại đi về trước, có thần thạch, chúng ta cũng không cần luống cuống. Đúng đúng, có người đồng ý. A, không tốt. Đồng nhiên có người kêu thảm thiết. Mọi người thấy đi tới. Lại là nơi xa đang đứng ở bên thần thạch người chỉ vào thần thạch ở kêu thảm thiết, sắc mặt xám trắng, thần sắc kinh hoàng. Đám người bay mau đi tới. Đỗ Phi Lâm trầm giọng nói, chuyện gì? Thần thạch nó. Thần thạch nó. Nó vừa nãy thật giống như chớp ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ. Kia chuyện gì xảy ra? A, khối thần thạch này sẽ không cũng xảy ra chuyện đi. Đỗ Phi Lâm hận không được đem bọn họ một trưởng vỗ bay, mắt chữ ho mồm chữ A, hô to gắn nhỏ, om sòm được lợi hại. Ánh mắt của hắn lưu lại ở trên thần thạch. Bích quang ảm đạm, thật giống như cầm sở hữu ánh sáng đều bắn ra, tự thân đèn cạn dầu, cảm giác được nó suy yếu cùng vô lực. Đỗ Phi Lâm cau mày. Hắn nghiên cứu thần thạch hơn 200 năm, mặc dù còn không có cái gì thu hoạch, nhưng luận quen thuộc, không có người ra hắn bên phải. Hắn nhìn một cái liền cảm giác được không ổn, hơn nữa cái này một bức bộ dáng còn mơ hồ quen thuộc, lập tức liền nhớ tới đến, cùng ngày hôm qua thần thạch không khác nhau chút nào. Đỗ Phi Lâm sắc mặt thoáng cái trở nên xanh mét. Đỗ trưởng lão mau nhìn. Có người la lên. Đỗ Phi Lâm quát ngắn, im miệng. Hắn đã quá phiền, lại nghe được người khác kêu la om sòm, càng thêm phiền nào muốn điên, trở lên giận dữ nhìn một mắt người nọ. Người nọ đang chỉ vào thần thạch, mặt lộ kinh hỉ. Đỗ Phi Lâm thấy được thần thạch càng đang từ từ khôi phục ánh sáng, vốn là ảm đạm từ từ tàn đi, thay vào đó chính là ôn nhuận bích lục, sinh cơ dồi dào. Nó khôi phục a. Quá được rồi, thần thạch khôi phục a. Cảm ơn trời đất. Tông môn tổ sư phù hộ, chúng ta Kỳ Vân Tông nhất định có thể vạn cổ trường tồn. Mồm năm miệng bảy tiếng lộ ra bọn hắn mừng như điên. Bọn hắn vốn là lo âu thoáng cái tàn đi, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, từng tiếng khen ngợi lẫn nhau hòa vào nhau, huyên náo vô cùng. Đỗ Phi Lâm sắc mặt âm u, chút nào không có một chút hưng phấn ý, cùng mọi người đứng chung một chỗ liền lộ vẻ hoàn toàn không hợp. Một người đàn ông trung niên vượt đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Tam Thúc, chuyện gì xảy ra? Không ổn thỏa sao? Cao hứng hụt một trận. Đỗ Phi Lâm cắn răng nói, thần thạch không được. Ừ. Người đàn ông trung niên sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lóe lóe, nhàn nhạt nói, giống khối kia vậy. Đúng. Đỗ Phi Lâm thanh âm lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chỉ có một mình hắn nghe được. Lập tức phải phá hủy. Tin tức này không thể tung ra ngoài. Người đàn ông trung niên chậm rãi nói, đừng để cho bọn hắn biết. Sớm muộn đều phải tiết lộ, có thể lừa gạt được nhất thời không lừa được một đời. Có thể lừa gạt nhất thời là nhất thời. Không có dùng. Chỉ cần tranh thủ được thời điểm, luôn có biện pháp. Người đàn ông trung niên thanh âm cũng chỉ có Đỗ Phi Lâm nghe được. Đỗ Phi Lâm nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm gì nữa. Bản thân chỉ là trưởng lão, chỉ có kiến nghị cùng quyền giám sát. Không có quyền đề nghị, không có quyền quyết định, cuối cùng vẫn muốn tông chủ quyết định. Cho dù là cháu của mình, mình cũng phải nghe. Chư vị, nên giải tán, ở xung quanh thần thạch quá lâu, có tổn hại thân thể, bây giờ lập tức trở lại trong viện của mình. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, các ngươi hẳn biết nơi này là cấm địa, từ nay về sau không cho phép bước vào. Là, tông chủ. Đám người mồm năm miệng bảy đáp ứng. Nơi này lúc trước liền là cấm khu, chỉ là bởi vì thần thạch muốn hủy diệt. Cho nên đặc biệt cho phép đám đệ tử tới quan sát. Bây giờ tiếp tục khôi phục cấm địa không để cho tới gần, cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn không có mảy may hoài nghi, chỉ có hưng phấn cùng mừng như điên. Kỳ Vân Tông tông chủ Đỗ Tam Giang ám thở phào nhẹ nhõm, thần sắc bình tĩnh, tâm trạng lại nặng nề. Không có thần thạch, mang ý nghĩa Kỳ Vân Tông đệ tử trụ cột tinh thần sụp đổ, đến lúc đó xảy ra chuyện gì rất khó dự liệu. Nếu như không có thần thạch này, Kỳ Vân Tông đệ tử vậy quy tâm, nhưng có thần thạch sau đó lại không có thần thạch, Kỳ Vân Tông đệ tử sợ rằng sẽ oán hận. Oán hận tông môn không thể bảo vệ tốt thần thạch, không thể tiếp tục tìm đến thần thạch, đến lúc đó có phải là rời đi tông môn, thậm chí cắn trả tông môn, ai cũng không nói được. Hiện tại nhất định không thể lan rộng ra ngoài tin tức này, tranh thủ thời gian, từ từ tiêu giải thần thạch ảnh hưởng cùng tầm quan trọng. Hắn nhìn về phía Đỗ Phi Lâm. Đỗ Phi Lâm mặt không cảm xúc, bề ngoài không nhìn ra vui giận đến. Hắn ngày thường cũng luôn luôn sụ mặt, cho nên bây giờ vẻ mặt không hề lạ thường. Cố Thiếu Thương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn chung quanh một chút, đã bỏ rơi đi. Tống Vân Ca gật đầu, bỏ rơi. Cố Thiếu Thương lúc này mới bắt đầu cười ha hả. Hắn không có cách nào ngăn chặn bản thân vui sướng, chỉ có cười to mới có thể phát tiết đi ra, mới có thể biểu hiện đạt đi ra. Lực lượng tinh thần thoáng cái tăng gấp mấy lần, lần này đầy đủ vượt qua phụ thân, từ nay về sau, bản thân liền là cửu u cốc đệ nhất cao thủ. Thanh xuất Vu Lam càng hơn Vu Lam, phụ thân cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi, không cần lại lần nữa cả ngày vất vả. Hắn nghĩ tới đây, hận không được lập tức chạy về cửu u cốc, đến phía trước phụ thân, thật tốt khoe khoang một chút. Vừa nghĩ tới phụ thân, hắn không khỏi nghĩ đến Đỗ Phi Lâm, cau mày nói, tên kia sẽ không nghĩ tới chúng ta. Hẳn là nghĩ tới. Tống Vân Ca gật đầu. Đỗ Phi Lâm không đốc, nên đoán được là mình đã hạ thủ, chỉ là không có cơ hội đuổi tới mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Cố Thiếu Thương lo âu. Hắn sợ nhất liền là Đỗ Phi Lâm đánh lên cửu u cốc, sát hại phụ thân, dù sao phụ thân không phải là hắn đối thủ. Tống Vân Ca nói, ngươi bây giờ hẳn có thể đỡ được hắn rồi đi. Cố Thiếu Thương ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh. Hắn từ từ nghiêm túc, chậm rãi nói, ta có thể chống đỡ được hắn. Hắn nếu dám tới, liền liều mạng. Yên tâm đi, hắn sẽ không đi. Tống Vân Ca nói. Cố Thiếu Thương lắc lắc đầu. Hắn cảm giác Đỗ Phi Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, đổi thành bản thân, nhất định cũng sẽ không bỏ qua người hủy diệt thần thạch. Đây là không chỉ vào sinh tử đại thủ, làm sao có thể bỏ qua cho. Tống Vân Ca cười cười, không tiếp tục giải thích thêm, vậy ta liền muốn đi a. Không đi ta ngồi bên kia ngồi. Cố Thiếu Thương nói, nhìn một lần gia phụ. Hắn lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Tống Vân Ca trầm ngâm thoáng cái. Đi thôi, vạn nhất tên kia tới rồi, ngươi ở cũng có thể đỡ một chút. Cố Thiếu Thương nói, sẽ không để cho ngươi tay không mà quay về. Chương 554, Thiên Lý. Ồ! Tống Vân Ca nhất thời lộ ra tò mò. Cố Thiếu Thương nói, ta cửu u cốc có một loại bảo vật đặc biệt, ngươi nơi đó sợ rằng không có. Bảo vật gì, nói nghe một chút. Tống Vân Ca nói, hắn nghe một chút bảo vật, tim liền di chuyển, huống chi là Ngọc Tiêu Thiên không có bảo vật, động tâm liền muốn hóa thành hành động. Quỷ tu thảo. Cố Thiếu Thương nói, có thể nhất chữa trị hồn phách tổn thương, nếu như làm thương tổn hồn phách là không có linh dược, chỉ có quỷ tu thảo mới có thể. Hồn phách tổn thương Tống Vân Ca trầm ngâm. Rất nhiều người bị kích thích quá mức, có thể sẽ điên rồi. Cố Thiếu Thương thở dài một hơi nói, hồn phách là rất yếu ớt, liền có thể trở thành người điên, nhưng ăn quỷ tu thảo này, lập tức có thể khỏi hẳn. Tống Vân Ca nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Cái này đối với hắn giống như không có tác dụng gì. Cố Thiếu Thương nói, xem ra ngươi không vội hứng thú. Tống Vân Ca lắc đầu. Cố Thiếu Thương nói, vậy cũng tốt, vậy thì đổi một cái, Thiên Lý Ô. Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn. Cố Thiếu Thương cười nói, cái này ngươi nhất định vội hứng thú. Nói nghe một chút. Tống Vân Ca nghe một chút cái tên này liền ta phải không tầm thường, nếu như cái tên này không phải là khuyết đại như vậy mà nói. Cái gọi là Thiên Lý Ốc có một từ một mẫu, hướng về phía Thiên Lý Ốc nói chuyện, một người nói, một người khác liền có thể nghe được. Ngàn dặm trong đều nghe được. Chính là, chuyện này Tống Vân Ca không khỏi cặp mắt sáng lên. Cái này không như chính mình kiếp trước điện thoại di động các loại sao. Cái này như thế nào? Cố Thiếu Thương ngạo nghễ nói, vội hứng thu rồi đi. Có bao nhiêu? Người muốn bao nhiêu? 80 cái. Tống Vân Ca ngại ngùng nói. Được, cho ngươi 10 cái. Cố Thiếu Thương gật đầu một cái. Tống Vân Ca nói, bằng không, 20. Cố Thiếu Thương tức giận, ngươi cũng quá lòng tham không đáy, 10 cái, chỉ có 10 cái. Tống Vân Ca nói, có một cái vấn đề, có thể hay không một cái ốp mẹ đồng thời tiếp thu được mấy cái ốp con thanh âm. Hoặc là nói chỉ cần một cái ốp mẹ. Có thể. Cố Thiếu Thương gật đầu một cái ốp mẹ, có thể nghe được sở hữu ốp con thanh âm. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, thế gian còn có kỳ vật như vậy. Ngươi đều có thể đến chúng ta cái thế giới này,

thấy được Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La. Thấy được hắn xuất hiện, hai nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bên kia như thế nào? Ngô Du Tuyết sắp tới gần ôn nhu hỏi, hai mắt khẩn trương nhìn Tống Vân Ca, thật giống như rất sợ hắn bị thương. Tống Vân Ca cười nói, hết thảy đều thỏa đáng, sẽ không có phiền toái, các ngươi muốn đi cũng có thể tới vui đùa một chút. Vậy tính là? Ngô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái. Nàng đối với thế giới bên ngoài không có lớn như vậy hứng thú, muốn làm nhất là sống đời của mình, luyện công một chút, đọc sách, cứ như vậy luôn luôn qua đi xuống. Nhưng thế sự thường thường không như ý, lại là không muốn gây chuyện, càng là có chuyện chọc tới trên đầu đến, phiền toái vô cùng. Thân là dị vực khách tới, chỉ cần vừa qua đi, lập tức sẽ có chuyện, đây không phải là trùng hợp, mà là thiên cơ. Thân là môn chủ thiên cơ môn, nàng theo tu vi tinh thâm, đối với thế gian vận chuyển phép tắc càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng kính sợ. Lãnh Bích La nói, Tiểu Khánh Vân tự đây, không có với bọn hắn có quan hệ gì. Tiểu Khánh Vân tự chắc có không ít kỳ công, ngươi không hiếu kỳ, không muốn học một học. Không nghĩ. Tống Vân Ca nói, hắn học Quỷ Vương Kinh sau đó, đã hài lòng, vạn hồn luyện thần phù tiến hơn một bước, đối với hắn giúp ích đã đầy đủ lớn. Húng chi còn có lực lượng của thần thạch, khiến hắn lực lượng tinh thần xảy ra chất biến, càng thêm tinh thuần cùng thuần túy. Hắn nhìn về phía Lãnh Bích La, nhất thời thiên cơ thần mục phát động. Xuất hiện trước mắt một bức tranh. Lãnh Bích La một bộ la sam tuyết trắng, lặng lặng nằm ở núi tuyết đỉnh, tựa như ngủ say, hắn lại biết nàng là rơi vào vĩnh miên. Nàng lại là tự sát mà chết. Bản thân đang quỳ rạp xuống trước gót chân của nàng, cả người run rẩy, thống khổ như đau đau khổ ngụm, không cách nào tự kiềm chế. Mặt tranh tan vỡ, trước mắt lại xuất hiện Lãnh Bích La. Nàng đang liếc bản thân, sóng mắt huyền chuyển như thanh tuyển, lạnh lẽo mà trong suốt, sáng ngời mà động người. Ngực hắn vẫn còn mơ hồ đau đớn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bản thân tại sao lại như thế? Trọng yếu hơn chính là, nàng tại sao lại tự sát? Chẳng lẽ nàng gặp phải cái gì không cách nào đi tới cửa ải khó? Nghĩ tới đây, hắn muốn tiếp tục xem, liền lần nữa thi triển thiên cơ thần mục, trước mắt lại trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy. Trên mặt ta chẳng lẽ nở hoa? Lãnh Bích La tức giận, làm gì như vậy chăm chú nhìn? Nàng sông Ngô Du Tuyết nói, trên mặt ta chẳng lẽ có đồ vật? Không có, sư tỷ. Ngô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái cười nói, sư huynh ngươi đang nhìn cái gì đây? Muốn nhìn một chút tương lai của nàng. Tống Vân Ca nói. Ngô Du Tuyết hé miệng cười nói, sư huynh không cần uổng phí thời gian, tương lai của ta với sư tỷ người ngoài là không thấy rõ. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng, chưa chắc đi. Ngô Du Tuyết nói, lúc trước cũng còn tốt, hiện tại lại không được, chúng ta thông qua ra vào tiểu cắt tường thiên, đều tinh tiến một tầng, cho nên không có cách nào thấy rõ tương lai của chúng ta. Tống Vân Ca từ từ gật đầu. Chẳng lẽ nói mình thấy được cũng không phải là thật, chỉ là một ảo giác, vẫn là một cái ảo giác. Hắn lại không có biện pháp quên được. Cái này giống như là một khối tảng đá đè ở trong lòng mình. Mặc dù cùng Lãnh Bích La không có tư tình nhi nữ, thậm chí Lãnh Bích La thường thường đối nghịch với mình, nhưng cũng tuyệt không muốn nàng kết quả như thế này. Còn có ban đầu thấy được Ngô Du Tuyết đâm tình cảnh của chính mình. Hắn lần nữa thi triển thiên cơ thần mục nhìn về phía Ngô Du Tuyết, trước mắt xuất hiện lần nữa một bức tranh. Bản thân đang cùng Ngô Du Tuyết cùng nhau đi học. Tống Vân Ca lông mày chau động. Hắn tâm tư động một cái, nhất thời xuất hiện lần nữa một màn. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng một kiếm đâm tới, bản thân nhẹ nhàng một trường đẩy ra, sau đó Ngô Du Tuyết trường kiếm bay ra ngoài, liền nhào vào trong lồng ngực của mình. Tống Vân Ca nghi ngờ không hiểu. Ban đầu một màn kia nhưng là Ngô Du Tuyết đâm kiếm vào tim mình, chẳng lẽ nói, mình đã nghịch chuyển vận mệnh của mình. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu suy đoán nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì mình thi triển thông thiên công tiến vào tiểu cắt tường thiên, ở tiểu cắt tường thiên thay đổi số mạng? Là bởi vì tiến vào một cái thế giới khác, bị một cái thế giới khác thiên cơ nghịch chuyển, còn là bởi vì thần thạch? Hắn nghi vấn tầng tầng. Sư huynh, có thể nhìn đến. Ngô Du Tuyết cười tủm tỉm nói. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Hắn quyết định xem mình đến ẩn nút, không nói ra miệng, một khi nói ra miệng liền mang ý nghĩa biến số. Hắn muốn thử một lần, bản thân lần nữa vào tiểu cắt tường thiên. Hoặc là vào thiên khác, có thể hay không nghịch chuyển thiên cơ này, rốt cuộc là thần thạch vẫn là thế giới nghịch chuyển thiên cơ. Hắn trở lại chỗ ở của chính mình, thi triển thần luyện chi thuật, đem thiên lý ốc đều luyện tốt, sau đó chia ra cho Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La một cái. Ngay sau đó hắn nghe được Cố Thiếu Thương thanh âm. Tạ huynh! Tạ huynh! Nghe được sao? Nghe được, quả nhiên có thể vượt qua thiên địa, giỏi một cái thiên lý ốc. Lời của ta dĩ nhiên là không sai, chẳng qua Tạ huynh. Ngươi để ta chờ đến thật là khổ, có thể về đến xem thử. Cái này hả? Tống Vân Ca trầm ngâm. Hắn muốn dò xét thoáng cái nghịch thiên cải mệnh lực lượng rốt cuộc là thế giới, vẫn là thần thạch, đáng tiếc lại đi tiểu cắt tường thiên kia không còn tác dụng gì nữa. Tạ huynh, phải mời ngươi tới hỗ trợ. Chuyện gì? Cửu Minh Cốc dĩ nhiên đến công kích chúng ta Cửu U Cốc, còn quấn kết thêm mấy tông, chúng ta có chút cật lực, cần phải ngoại viện. Lệnh tôn dĩ nhiên muộn một bước. Cửu Minh Cốc kia kỹ cao một bậc A. Cố Thiếu Thương thở dài một hơi nói, phụ thân động một cái trong cốc phản đồ, bọn hắn lập tức liền xuất thủ, đã mưu đồ đã lâu, phụ thân không thể phòng bị một chiêu này. Tống Vân Ca thở dài nói, quả nhiên là cờ cao một nước. Người tới hỗ trợ, chúng ta còn có thể cứu, nếu không Cố Thiếu Thương thở dài nói, sợ rằng chỉ có thể vĩnh biệt. Tống Vân Ca nói, mà thôi. Hắn trực tiếp theo hai nữ cáo biệt, sau đó thi triển thông thiên công, xuất hiện ở Cố Thiếu Thương trước mặt. Cố Thiếu Thương đang ngồi ở một cái bên cạnh cái bàn đá, xung quanh truyền tới tiếng chém giết, chỉ có cái tiểu viện này phá lệ yên lặng. Tống Vân Ca vừa xuất hiện, Cố Thiếu Thương vọt lên đứng lên, lộ ra nụ cười. Tống Vân Ca nói, thật vẫn đánh nhau. Ta như thế nào lừa gạt Tạ huynh ngươi? Cố Thiếu Thương bất đắc dĩ nói, dựa theo phụ thân nói, lần này lành ít dữ nhiều. Các ngươi Cửu U Cốc chẳng lẽ liền không có viện thủ? Tống Vân Ca nói, nhân duyên sẽ không như thế kém đi. Liền là kém như vậy. Cố Thiếu Thương thở dài nói, có quá nhiều người bất mãn chúng ta Cửu U Cốc, muốn mượn cơ hội trừ đi chúng ta. Vì sao liền không có nhất tông giúp đỡ? Bởi vì chúng ta luyện chính là Quỷ Vương Kinh. Cố Thiếu Thương thở dài nói, bọn hắn cảm thấy không nên luyện kỳ công. Tống Vân Ca thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, mà thôi, ta tới thôi. Hai chúng ta liên thủ, không có người có thể ngăn. Cố Thiếu Thương trầm giọng nói, ta luôn luôn bị phụ thân đè xuống, chính là muốn làm một nhánh kỳ binh, bây giờ còn không tới thời điểm xuất thủ. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, không cần thiết. Thân hình hắn chậm rãi nổi lên, càng ngày càng cao, đứng ở tầng 10 lầu cao không trung, mắt nhìn xuống phía dưới sơn cốc. Lấy khu nhà nhỏ này vì phạm vi, trong sơn cốc khắp nơi có chém giết, tụ ba tụ năm giết chung một chỗ, ngươi chết ta sống, thảm thiết dị thường. Tống Vân Ca cau mày thở dài một hơi, thấy được trên ngọn núi xa xa mấy cái hòa thượng, chính là Tẩy Tâm hòa thượng mấy người. Mấy cái hòa thượng tất cả hai tay hợp thành chữ thập lẩm bẩm nói nhỏ, hiển nhiên là ở tụng cầm Phật pháp, nghị siêu độ hồn phách chết đi. Chương 558, quét ngang. Người nào là các ngươi Cửu U Cốc? Tống Vân Ca nói, người nào là Cửu Minh Cốc? Làm sao xiêm áo không sai biệt lắm? Hắn quét liếc nhìn lại, cơ hồ ăn mặc quần áo giống nhau, đều là một bộ đồ đen, thật giống như đưa tàng tựa như. Đều là quần áo đen. Cố Thiếu Thương nói, người ngoài xác thực không phân ra được. Tống Vân Ca nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn hắn. Hắn vốn chỉ muốn dùng Lôi Nguyệt Thần Đao trực tiếp xuất động, một làn sóng đem những Cửu Minh Cốc này thu gạt đi. Nhưng bây giờ nhìn lại, hai bên hôn chiến với nhau, hơn nữa cơ hồ giống nhau xiêm áo, căn bản không biện pháp làm được. Một chút sự sai biệt rất nhỏ không có. Tống Vân Ca nói. Cố Thiếu Thương nói, hai bên đều cảm giác mình là chính tông, là quỷ tu chân chính, xiêm áo cũng là từ xưa tới nay truyền xuống, tuyệt không chịu đổi một chút. Hắn cũng lộ ra mặt đầy thần sắc bất đắc dĩ. Thật đúng là Tống Vân Ca lắc đầu than thở, các ngươi đây là tranh đoạt chính tông vị trí A. Không kém bao nhiêu đâu. Cố Thiếu Thương nói, tất nhiên cũng có lợi ích tranh, chúng ta Cửu U Cốc vị trí hiện thời nhưng là quỷ tu vị trí tốt nhất, tập hợp thiên địa âm khí, mà Cửu Minh Cốc chỉ kém một chút thôi. Tống Vân Ca gật đầu một cái, thôi, đem bọn họ đều chơi đổ đi. Cố Thiếu Thương giật nảy mình, vội nói, không thể. Tống Vân Ca nói, dù sao không nhận ra, dứt khoát hai bên đều giết hết, để cho bọn hắn không có động thủ lực, ngươi lại đi ra không là tốt rồi. Nhìn một chút những tiểu Khánh Vân tự kia các hòa thượng. Cố Thiếu Thương oán hận nói, còn có cái khác tông phái, đều là mai phục ở chỗ tối, chuẩn bị chiếm tiện nghi. Tống Vân Ca cau mày nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, thật đúng là phiền toái đây, bằng không đem bọn họ cũng chỉnh đốn. Cũng ngàn vạn lần chớ. Cố Thiếu Thương càng sợ hết hồn nhảy một cái. Hắn bất đắc dĩ nói, đường sát khí nặng như vậy sao, động một tí liền giết ánh sáng, đây chính là không được. Hắn lắc đầu nhìn Tống Vân Ca. Nơi này không phải là Tạ huynh thế giới, cho nên mới như thế không chút kiêng kỵ, động một tí liền muốn giết hết. Cái này nào có dễ dàng như vậy? Tạm thời có thể không có thể làm được, liền là làm được, vậy Cửu U Cốc liền thành ra thiên hạ cộng địch, người người phải trừ diệt. Cửu U Cốc mạnh hơn nữa, cũng không có mạnh đến mức đó mà. Cho dù mạnh đến mức đó mà, cũng không thể làm như thế, tự mình chuốc lấy cực khổ lại là cần gì chứ? Tống Vân Ca cười lên, tốt đi, chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn ngươi dọa. Đây có thể một chút không buồn cười. Cố Thiếu Thương tức giận, như thế thôi, ta cầm sở hữu Cửu U Cốc đệ tử đều ghi rõ ra. Ý kiến hay. Tống Vân Ca gật đầu. Cố Thiếu Thương nói, chớ tính sai. Hắn nói xong chợt lóe biến mất, một khắc sau đã xuất hiện ở trong sân cốc, tựa như một vệt gió nhẹ phiêu lược mà qua. Hắn chia ra vỗ một cái Cửu U Cốc đệ tử, cho bọn họ bổ sung một chút lực lượng, khiến bọn họ đều là tinh thần phấn chấn. Cửu U Cốc đệ tử đối với sự đến gần của hắn cũng không có cảnh giác cùng cự tuyệt, cho nên hắn có thể thoải mái vỗ chúng bọn hắn. Nhưng hắn không có để lại bất kỳ ấn ký, hắn tin tưởng Tống Vân Ca có thể ghi nhớ bản thân sở phách qua người. Một khi lưu lại ấn ký, dễ dàng bị Cửu Minh Cốc đệ tử thừa lúc. Đối đãi hắn từng cái chụp xong tất cả đệ tử, trôi giạt đến bên cạnh Tống Vân Ca, mỉm cười nói, như thế nào? Được, vậy liền bắt đầu rồi. Tống Vân Ca nói, trong tay áo hắn bay ra hai đạo bạch quang, tựa ẩn tựa hiện ra, nhẹ nhàng lướt qua từng cái Cửu Minh Cốc đệ tử cổ. Bọn hắn còn chưa phản ứng kịp, thậm chí không có nhận ra được dị thường, đã bị cắt chặt đứt cổ họng, máu tươi phun ra, dọa đối thủ của bọn họ nhảy một cái. Những Cửu U Cốc kia đệ tử đều cảm thấy không hiểu ra sao, đối thủ đánh, đống nhiên cổ họng phun máu, không cam lòng ngã xuống. Bị hủy. Nơi xa một ông già giống giận. Hắn đã thấy bên này thảm trạng, giận dữ hét lên, Cố Cửu Trúc, hèn hạ vô sỉ. Đối diện hắn trung niên tuấn giật cười khẽ, luận hèn hạ vô sỉ, chúng ta Cửu U Cốc nhưng kém xa các ngươi Cửu Minh Cốc. Hắn trong thần thái cùng Cố Thiếu Thương giống nhau đến mấy phần, Tống Vân Ca nhìn một cái liền biết bọn họ là cha con, liền là Cửu U Cốc cốc chủ Cố Cửu Trúc. Tu vi xác thực lợi hại, nhưng bây giờ đã không sánh bằng Cố Thiếu Thương. Nhưng cứ việc tu vi không bằng, nhưng chiêu thức lao lạt cùng tinh diệu để cho người ta xem thế là đủ rồi, đúng là tinh xảo huyền diệu. Các ngươi có giúp đỡ? Ông lão kia tức giận hừ. Các ngươi chẳng lẽ liền không có giúp đỡ? Cố Cửu Trúc lắc đầu nói, đừng tưởng rằng đổi xiêm áo, cũng không nhận ra. Những kia giúp Cửu Minh Cốc cao thủ đều đổi Cửu Minh Cốc xiêm áo, hiển nhiên là không muốn để cho Cửu U Cốc nhận ra thân phận của mình đến. Cho dù nhận ra đến, cũng có thể lừa đảo được. Tất nhiên làm như vậy cũng là vì làm xáo trộn thái mắt, mức độ lớn nhất ngụy trang, không đưa tới Cửu U Cốc cảnh giác. Các ngươi Cửu U Cốc không được nhân tâm, đều là ngươi cái cốc chủ này làm không xứng trước, ngươi nên lấy cái chết tạ tội. Ông lão lạnh lùng nói. Hắn nhìn từng cái phun máu ngã xuống đất đệ tử, sắc mặt âm u, đã từ từ bình tĩnh lại, trầm ổn không hoảng loạn. Hắn phảng phất không thấy được những đệ tử này thảm trạng, chỉ là liều mạng điên cuồng tấn công, phải nhanh một chút cầm xuống Cố Cửu Trúc. Cố Cửu Trúc triệt để an tâm, chuyên tâm dây dưa với hắn, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, để ông lão càng ngày càng nóng nảy. Hắn hết sức nghĩ ổn định tâm thần, nhưng từng cái các đệ tử ngã xuống, hình thế nghịch chuyển, càng ngày càng xấu xa, hắn nghĩ ổn định cũng không vững vàng. Ha ha ha ha ha ha, Cố Thiếu Thương đứng ở trên không, ngửa mặt lên trời cười to, Cửu Minh Cốc, lần này muốn cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Hắn lắc đầu nói, các ngươi thật vẫn cho là có thể đánh lén chúng ta Cửu U Cốc. Chẳng qua là dụ các ngươi đi vào kế sách mà thôi. Cố Cửu Trúc lườm một cái con trai của chính mình, âm thầm mỉm cười. Tiểu tử này thật là có tiến bộ, biết cho lão tử trên mặt thiết vàng, cái gì dùng kế không dùng kế, căn bản là coi như kém một chiêu. Nhưng người thắng làm vua, giành thắng lợi sau đó, nói gì đều đúng, có người lên hoài nghi cũng phải nuốt vào trong bụng. Cố Thiếu Thương nói, các ngươi hiện tại chạy thoát thân còn kịp, nếu không, các ngươi Cửu Minh Cốc liền muốn chôn vùi. Không biết có bao nhiêu người đang chờ các ngươi Cửu Minh Cốc xong đời, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng a. Lui. Ông lão quát ngắn. Một đám đệ tử áo đen chợt nhào tới hắn đi. Cố Cửu Trúc trôi giạt lui về phía sau. Đám đệ tử vây quanh ông lão, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng tròn trận địa, gắt gao trận trường bốn phía, đề phòng phi đao tới gần. Tống Vân Ca cười khẽ. Hai đạo như ẩn như hiện bạch quang chui vào trong tay áo hắn. Theo tinh thần lực thuần hóa cùng mạnh mẽ, Lôi Nguyệt Thần Đao uy lực tiến một bước tăng cường, tốc độ cùng kỳ dị tâm pháp chung nhau dưới tác dụng, làm hắn vượt quá năng lực nắm bắt của con mắt. Cố Thiếu Thương thở phào một cái. Những Cửu Minh Cốc kia đệ tử từng cái phun máu ngã xuống, cho hắn đả kích cường liệt, cả người căng thẳng. Cuối cùng kết thúc, hắn không tự chủ được lòng xuống. Ngay sau đó lấm liệt. Những kia Cửu Minh Cốc cao thủ ở dưới phi đao như thế không đỡ nổi một đòn, yếu đuối như thế. Ý vị này Cửu U Cốc đệ tử ở trước mặt phi đao cũng giống như vậy yếu ớt vậy không đỡ nổi một đòn. Tạ Bạch Hiên này võ công mạnh, thật không biết đến trình độ nào. Trong lòng hắn dè chừng và sợ hãi, nhưng ngay sau đó nghĩ đến ban đầu Tống Vân Ca ngăn ở trước người mình một màn, lần nữa dâng lên ấm áp, tản đi cái này dè chừng và sợ hãi. Dù nói thế nào Tạ huynh cũng sẽ không hại bản thân. Tống Vân Ca nói, Cố huynh đệ, ta đi a. Hắn nói xong chợt lóe biến mất. Chương 559, chấn nhiếp. Hắn vừa biến mất, không chỉ có ông lão kia thở phào một cái, liền là Cố Cửu Trúc cũng thở phào một cái. Hắn không biết Tống Vân Ca, không biết Tống Vân Ca cùng con trai của chính mình giao tình rốt cuộc sâu bao nhiêu. Uy năng như vậy, như quỷ như thần, nếu như đối với Cửu U Cốc lòng mang ý đồ xấu mà nói, Cửu U Cốc kia sợ là vô lực chống đỡ. Cố Thiếu Thương bất đắc dĩ nhìn Tống Vân Ca rời đi vị trí. Hắn còn chưa lên tiếng đây, Tạ huynh trực tiếp rời đi, cũng quá vội vàng rồi đi, hiện tại cục diện rối rắm này còn cần hắn trấn nhiếp. Không phải là liên quan tới Cửu Minh Cốc, mà là liên quan tới Tiểu Khánh Vân Tự. Cửu U Cốc hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề, Tiểu Khánh Vân Tự bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cơ hội này, cho nên cần hắn trấn nhiếp. Nếu như không có hắn trấn nhiếp, Tiểu Khánh Vân Tự bọn hắn sợ rằng tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn lắc lắc đầu, lấy ra Thiên Lý Úc, ở trong Thiên Lý Úc nói một câu, sau đó Tống Vân Ca mà nói ở trong Thiên Lý Úc vang lên, đã đủ rồi, Tiểu Khánh Vân Tự bọn hắn không dám động thủ nữa. Bọn hắn chưa chắc ca. Cố Thiếu Thương nói, Tạ huynh ngươi rời đi. Ta chỉ là tạm thời đi thôi, cũng không phải là vĩnh viễn rời đi. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ bọn hắn liền không suy nghĩ một chút hậu quả. Ngươi đem bọn họ nghĩ đến quá gan. Bị lợi ích làm mê muội, bọn hắn mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Cố Thiếu Thương nói, một khi thấy được ngươi rời đi, lập tức liền muốn động thủ, đợi ngươi trở về, gô đã thành cháo. Sẽ không sợ ta trực tiếp diệt sạch bọn hắn. Bọn hắn chưa chắc sẽ sợ. Mà thôi, ta lần nữa trở lại liền là. Tống Vân Ca nói. Hắn vừa nói chuyện, đột nhiên tái hiện. Cố Cửu Trúc âm thầm cả kinh. Tim vốn buông lỏng của hắn không khỏi nhấc lên, chần chờ Tống Vân Ca vì sao lần nữa trở lại, chẳng lẽ là thay đổi chủ ý. Tống Vân Ca liếc một cái bốn phía, nhắm mắt lại không nhúc nhích, thật giống như ngủ thiếp đi. Cố Thiếu Thương lộ ra nụ cười. Từ Tống Vân Ca vừa xuất hiện, khí tức chung quanh liền phát sinh biến hóa, không chỉ là những Cửu Minh Cốc đệ tử kia có biến hóa, liền là Cửu U Cốc đệ tử cũng có biến hóa. Xung quanh thoáng cái trở nên trầm túc lên, tất cả mọi người thả nhẹ bước chân, cho dù những kia thống khổ kêu thảm thiết cũng hạ thấp giọng, e sợ cho tranh cãi đến hắn vậy. Tống Vân Ca thật giống như pho tượng vậy dừng lại ở hư không, không nhúc nhích. Nơi xa Tiểu Khánh Vân Tự chư tăng, còn có càng xa xăm, dừng lại ở quần sơn ngoài ra mọi người, rối rít kềm chế nhau nhau muốn thử hưng phấn. Bọn hắn vốn là muốn thừa dịp cháy nhà hồi của, bỏ đá xuống giếng, đây chính là cơ hội khó được, Cửu U Cốc cùng Cửu Minh Cốc gần như lưỡng bại câu thương. Bỏ qua cơ hội này, đó chính là phí của trời, trời cho không lấy phản được tội lỗi, cho nên nhất định không thể bỏ qua. Nhưng cái gia hỏa đáng sợ đáng hai đó lại xuất hiện, bỏ đi bọn hắn sở hữu ý nghĩ, lựa chọn tốt nhất vẫn là đàng hoàng thành thật, không cùng tên kia đối kháng. Cửu Minh Cốc đệ tử như nước thủy triều thối lui, Cửu U Cốc đệ tử có kêu thảm thiết, có khẽ nấc, có đau thương. Tống Vân Ca bỗng nhiên mở to mắt, thở dài một hơi lắc lắc đầu, thân hình lần nữa chớp động, tựa như một vệt lưu quang vậy xẹt qua chung quanh bọn họ. Xẹt qua thì, hắn sẽ vô nhẹ một trường, đem huyết ma thôn thiên quyết lực lượng độ vào, sau đó nhân cơ hội đem hồn phách đánh về. Hồn phách trở về vị trí cũ sau đó, dâng trào rồi rào huyết khí cũng theo vận chuyển, thân thể liền lần nữa vận chuyển lên đến. Một cái người chết đi xuống lại. Tống Vân Ca không lâu sau có quản là Cửu U Cốc đệ tử vẫn là Cửu Minh Cốc đệ tử. Đem đệ tử đã chết đều cứu sống. Những đệ tử đã chết kia từng cái sống lại, cầm trong bóng tối rình rập đám người kinh động đến con mắt trừng lão đại, không cách nào tin tưởng. Bọn hắn thực sự không có cách nào tin tưởng trước mắt thấy được hết thảy, đây đã là đột phá cực hạn tưởng tượng của hắn, nếu như không phải chính mắt thấy được, nghe được tuyệt sẽ không tin tưởng. Chuyện này có người ăn một chút nói. Người khác bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, có thất thanh, có chớ lên tiếng, có cà lăm, rất ít có hoàn chỉnh nói ra. Thực sự không biết nên nói gì. Một màn này cho bọn hắn trùng kích quá mạnh mẽ. Thậm chí Cố Thiếu Thương cũng trợn to mắt, nhưng hắn rất nhanh chỉnh đốn vẻ kinh sợ, đổi thành bình tĩnh ung dung, thật giống như hết thảy tất cả ở bản thân dự liệu, nắm trong tay mình. Cố Cửu Trúc lại lần nữa cũng không để ý dè đặt cùng cầm nắm, trực tiếp bay tới Tống Vân Ca trước mặt, ôm quyền thi lễ, đa tạ tạ công tử. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, quay đầu lại nhìn cốc chủ không cần khách khí, ta kết bạn với Cố huynh tâm đầu ý hợp, không phải là người ngoài. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Cố Cửu Trúc cười nói, bất quá chúng ta ai tính người nấy đi, tránh cho Thiếu Thương hắn không muốn. Tống Vân Ca cười gật đầu. Cố Thiếu Thương lộ ra nụ cười hài lòng, mỗi người giao một vật tốt. Chẳng qua Tạ huynh, ngươi thủ đoạn này xác thực kinh người. Tống Vân Ca nói, bé nhỏ tiểu kỹ mà thôi, thật muốn chết qua vượt qua một canh giờ, ta cũng không thể ra sức. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, chỉ có Cố Cửu Trúc cùng Cố Thiếu Thương nghe được. Hai người tất cả thở phào một hơi. Thế mới đúng chứ. Nghịch chuyển sinh tử là năng lực của thần linh. Bây giờ nghe Tống Vân Ca chỉ có thể cứu về trong vòng một canh giờ người chết đi, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể cứu sống, mặc dù đã đầy đủ kinh người, nhưng luôn có giới hạn, không phải là thần linh mà là người phàm. Tống Vân Ca nói, hiện tại được chưa? Cố Thiếu Thương bất mãn nói, Tạ huynh, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi, chẳng lẽ bên kia có chuyện khó khăn gì? Tống Vân Ca nói, ngược lại cũng không phải. Vậy thì ở thêm mấy ngày. Cố Thiếu Thương nói. Tống Vân Ca chần chờ thoáng cái, gật đầu một cái, mà thôi, liền ở thêm mấy ngày đi. Tiểu Cắt Tường Thiên tốc độ thời gian trôi qua cùng Ngọc Tiêu Thiên hoàn toàn khác nhau, ở Tiểu Cắt Tường Thiên đã mấy ngày, ở Ngọc Tiêu Thiên chẳng qua một cái chớp mắt. Đúng đúng, ở thêm mấy ngày. Cố Cửu Trúc cười nói, thật tốt lãnh hội thoáng cái chúng ta Cửu U Cốc rạng rỡ. Cố Thiếu Thương nói, ta Cửu U Cốc còn có một loại bảo vật, ngươi nhất định vội hứng thú. Tống Vân Ca bật cười nói, bảo vật gì? Vô Thường Hoa. Cố Thiếu Thương hưng phấn nói, vốn là vẫn không có mở ra hoa, mấy ngày trước cuối cùng nở hoa. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, Vô Thường Hoa có gì chỗ diệu dụng? Có thể thanh xuân vĩnh trú, đàn ông ngược lại là không có vấn đề, nhưng đối với phụ nữ mà nói, thanh xuân vĩnh trú cũng không phải là chuyện tầm thường. Thanh xuân vĩnh trú Tống Vân Ca tinh thần phân chấn, có mấy đoá? Hai đoá. Cố Thiếu Thương nói, có thể đều hái cho ngươi. Tống Vân Ca không chút khách khí, vậy thì đa tạ a. Cố Thiếu Thương nói, đối đãi ngươi lúc rời đi, hái được chúng nó rời đi, để các người trong lòng ngươi nhanh chóng an bảo. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Hắn ở Cửu U Cốc ngây người Cửu Thiên, cái này trong 9 ngày, thật tốt du biến Cửu U Cốc cùng xung quanh rạng rỡ, trả cho Cố Cửu Trúc so tài một hồi võ học tâm đắc, thậm chí còn đọc lần Cửu U Cốc tàng thư. Ngày thứ 10 sáng sớm hắn mang hai đóa Vô Thường Hoa rời đi, dùng huyền băng ngọc tạc thành hộp ngọc chứa chúng nó. Tống Vân Ca đối với cái này hai cây Vô Thường Hoa không chút do dự, chuẩn bị mang cho Trác Tiểu Huyền cùng Ngô Du Tuyết, đến nỗi Dương Vân Nhạn Chu Linh Thủ, vậy cũng chỉ chờ nhóm kế tiếp. Cũng may Vô Thường Hoa muốn 1000 năm mới có thể nở hoa, nhưng đối với Ngọc Tiêu Thiên tới nói, chẳng qua là 10 năm mà thôi. Đối với các nàng loại này cao thủ đỉnh tiêm mà nói, 10 năm cũng sẽ không có nhiều biến hóa lớn, không hiện già yếu. Các nàng tu vi như vậy, chỉ có ở thời điểm thọ nguyên sắp tới, mới có thể đột nhiên già yếu, ngày thường tốc độ già yếu rất chậm chạp. Chương 560, thống nhất. Đến nỗi Lãnh Bích La cùng Mai Hoánh cùng Tạ Tử Dĩnh các nàng, càng liền chờ thêm một nhóm kế tiếp, lúc nào cũng có thể chờ đến. Đối với các nàng tới nói, Vô Thường Hoa cũng không phải là không kịp chờ đợi, đều có thể sắp xếp được. Hắn lần nữa xuất hiện ở Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La trước người thì, trước không cho các nàng Vô Thường Hoa, mà là trực tiếp dùng Thiên Cơ Thần Mục. Thiên Cơ Thần Mục báo trước hướng về phía Lãnh Bích La. Lãnh Bích La cùng Ngô Du Tuyết đang ở trước Vạn Tượng lâu luyện công, thấy được hắn lại như vậy nhìn mình chằm chằm, không khỏi nổi nóng, nhìn cái gì vậy? Ngô Du Tuyết cười nói, sư huynh, chẳng lẽ lại dùng Thiên Cơ Thần Mục xem sư tỷ? Ừ, ta xem một chút nàng đến cùng như thế nào. Tống Vân Ca thản nhiên thừa nhận. Hừ hừ. Lãnh Bích La phát ra cười lạnh nói, uổng phí thời gian mà thôi, ngươi có thể nhìn cho ra thiên cơ của ta. Tống Vân Ca gật đầu mỉm cười, nhìn ra được. Hắn ngưng thần vào đọc, chuyên chú vào ban đầu phát hiện một màn kia, muốn lại hiện ra một cái kia thiên cơ biến hóa, phát hiện xác thực phát sinh biến hóa. Hơn nữa còn là biến hóa cực lớn. Lãnh Bích La không còn là nằm ở trong tuyết, lẳng lặng say giấc, mà là đang huy kiếm giết bản thân, cặp mắt như băng tuyết, sát cơ sôi trào. Bản thân một bên đánh một bên lui, không cùng nàng dây dưa, mà nàng hết lần này tới lần khác nhất định phải đuổi giết. Hai người từ núi cao đi tới đại dương, từ biển dương đến bầu trời, từ bầu trời lại đến thung lũng, cuối cùng nàng mệt mỏi không giết được động. Chờ đi tới một mảnh núi tuyết trắng xóa trắng ngần thì, nàng đống nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp một kiếm đâm vào ngực, mềm nhũn ngã xuống. Bản thân vội vàng tiến lên, muốn cứu sống nàng, lại bị nàng tầng tầng đẩy ra. Sau đó bản thân quỳ rạp xuống trước mặt, nhìn nàng như say giấc giống nhau chết đi. Tống Vân Ca mở to mắt. Xem ra ảnh hưởng thiên cơ không phải là nhảy vào Tiểu Cắt Tường Thiên, mà là thần thạch mới là nghịch chuyển biến hóa số mạng mấu chốt. Sắc mặt hắn trầm túc. Xem ra phải tìm được thần thạch. Nhưng thần thạch há là dễ dàng như vậy tìm. Còn cần về đến Tiểu Cắt Tường Thiên. Vì sao thần thạch lúc nào cũng có thể rơi vào Tiểu Cắt Tường Thiên, một viên là tình cờ, hai viên đã không phải là tình cờ. Giữa Tiểu Cắt Tường Thiên và thần thạch nhất định có không rõ liên lạc, thậm chí là có cái gì ràng buộc, hắn thậm chí có một cái ý tưởng càng to gan. Có thể hay không bước vào thần cung? Nếu như có thể bước vào thần cung mà nói, kia sẽ là hình dáng gì? Thần cung đúng như truyền thuyết giống nhau có thần nhân không chết, hơn nữa người bước vào thần cung cũng không chết. Thật có như vậy thần diệu mà nói, vậy mình thật vẫn muốn xem thử xem, huống chi cũng có thể tìm tới thần thạch, ảnh hưởng thiên cơ cùng số mạng. Hắn nghĩ tới đây. Đi Tiểu Cắt Tường Thiên ý nghĩ càng dồi dào, nhưng chuyện này còn không gấp gáp, trước cầm Thiên Lý Úc phân cho chư nữ lại nói. Hắn xuống thiên địa ban đầu, cùng Trác Tiểu Huyền gặp mặt. Gặp lại Trác Tiểu Huyền thời điểm hắn dĩ nhiên cảm giác được xa lạ, thoáng như một đời, hơn nữa gặp lại Trác Tiểu Huyền, luôn có một tia ấy náy cùng chột dạ. Dù sao hắn mặc dù không có Ngô Du Tuyết vạch rõ, nhưng cũng coi như là tình lữ, bản thân làm như vậy, lúc nào cũng không quá thỏa đáng. Có thể tưởng tượng để hắn triệt để rời đi Ngô Du Tuyết. Hắn lại làm không tới, ở trên chuyện nam nữ, hắn xa xa không có xử lý chuyện khác dứt khoát như vậy lưu loát. Chính là nghĩ hưởng thụ tề nhân chi phúc, trong lòng hết lần này tới lần khác còn ôm một chút người hiện đại quan niệm còn sót lại. Hắn cũng biết đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, hết sức thoát khỏi. Nhưng quan niệm vào trước là chủ muốn triệt để thoát khỏi nói dễ vậy sao? Chắc tiểu huyền nhìn thấy hắn, lộ ra thần sắc kinh hỉ, hé miệng cười nói, sư huynh, ngươi chính là đã làm chuyện trái lương tâm. Hai người đang ở Trác Tiểu Huyền kinh sư trong sân. Hiện tại kiếm thần điện cơ hồ toàn dựa vào Trác Tiểu Huyền chủ trì, mấy nữ đều là kiếm thần, đã đầy đủ áp chế đương thời võ lâm. Hết thể đều trở nên vững vàng, hơn nữa luyện võ đã luyện đến cực hạn, rất khó lại có thêm tiến cảnh, cho nên đặc biệt có sở cầu, triệt để nhàn nhã đi xuống. Tâm cảnh của Trác Tiểu Huyền cũng biến hóa theo, vô dục vô cầu sau đó, làm việc cũng nhẹ nhàng tự nhiên, không tiếp tục chặt như vậy kéo căng. Đối với Tống Vân Ca cảm tình cũng không như vậy kiềm chế, trực tiếp bày ra. Tống Vân Ca vội vàng khoát tay, sư muội nói gì vậy? Nơi này hết thảy khỏe không? Rất tốt. Trác Tiểu Huyền khẽ gật đầu nói, đều rất quý củ, thiên mị bên kia có ngự không thành áp chế, bên này có kiếm thần điện áp chế, đều rất an phận, triều đình bên này cũng giống vậy. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Hắn đầu tiên là đem vô thường hoa đưa cho nàng, lại đem thiên lý ốc cho nàng. Cái này Trác Tiểu Huyền đánh giá thiên lý ốc, trầm ngâm nói, nói như vậy, sư huynh ngươi còn muốn đi lên. Tống Vân Ca gật đầu một cái, có một số việc phải tiếp tục làm, hơn nữa hai giới lối đi cũng không có triệt để phá hủy, ta phải nghĩ biện pháp triệt để ngăn trở. Được, nhưng tốt nhất chớ cách quá lâu. Trác Tiểu Huyền nói, nàng bạch ngọc tựa như gương mặt chậm rãi hiện ra đỏ ửng. Lời này đã là nàng cực hạ, cảm thấy ngượng ngùng không thể tả. Tống Vân Ca vội vàng gật đầu cười nói, tất nhiên sẽ không quá lâu, một tháng ta sẽ trở về một lần. Cũng tốt. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Nàng kỳ thực cảm thấy một tháng đã quá lâu, tốt nhất 5-3 ngày gặp một lần, thậm chí mỗi ngày đều nhìn thấy. Nếu như có thể mỗi ngày đều trên dưới tốt nhất. Đáng tiếc nàng biết đây là hy vọng xa vời, tới lui hai giới là muốn tiêu hao khổng lồ, lúc nào cũng kèm theo nguy hiểm nhất định. Tống Vân Ca nói, sư muội, ta nhìn ngươi một chút võ công như thế nào đi. Hắn cảm giác được mừng rỡ, mơ hồ cảm thấy Trác Tiểu Huyền có thay đổi, càng thêm chủ động tích cực, không có như vậy nội liễm. Chỗ này cho tinh thần hắn đại chấn, sâu sắc khích lệ. Được. Trác Tiểu Huyền cũng đang có ý đó. Nàng cảm thấy luyện công luyện đến cực hạn, vô lực lại vào. Ngày thường ngày ngày cùng Mai Hoánh Dương Vân Nhạn Chu Linh thủ mấy cái kiếm thần luận bàn, lúc tỉ thí liều mạng, không chút lưu tình, vẫn không có tác dụng. Nàng nói xong trực tiếp xuất kiếm, kiếm thế như điện. Tống Vân Ca trong tay háo bảo kiếm đâm ra, một kiếm đâm trúng cổ tay Trác Tiểu Huyền. Trắng như tuyết cổ tay trắng xuất hiện một cái điểm đỏ, tựa như san hô. Trác Tiểu Huyền buông tay, tay trái tiếp lấy trường kiếm thuận thế lại đâm một lần, tốc độ nhanh hơn, mũi kiếm đã tới Tống Vân Ca ngực. Tống Vân Ca nghiêng đạp một bước, thoải mái tránh, thật giống như sớm biết trước một kiếm này, thành thạo điêu luyện lại lần nữa đâm một cái. Trác Tiểu Huyền cổ tay trái cũng xuất hiện một cái điểm đỏ, trường kiếm trở vào bao, cau mày nhìn Tống Vân Ca, khó có thể lý giải được loại chênh lệch này. Nàng đã luyện đến cực hạn, tốc độ đã không thể nào mau hơn nữa, mà xem ra Tống Vân Ca tốc độ cũng không nhanh bằng nàng. Có thể làm sao luôn có thể ra sau tới trước. Đây cũng không phải là tốc độ, mà là kiếm pháp cảnh giới, chẳng lẽ ở cái thế giới này còn có thể đi lên nữa một cảnh giới, vô thượng kiếm thần không phải là điểm cuối. Tống Vân Ca không có quấy rầy nàng, làm cho nàng bản thân lĩnh ngộ. Cố Thiếu Thương lần nữa thấy được Tống Vân Ca thời điểm, ở tiểu cắt tường thiên đã là sau một tháng. Như thế nào? Tống Vân Ca ngồi ở trong viện của hắn bên cạnh cái bàn đá, cười ha hả nói, các ngươi cửu u cốc vẫn tốt chứ? Cố Thiếu Thương thần thái phân chấn, nhịn không được đắc ý, không thể tốt hơn nữa. Chẳng lẽ còn có cái gì càng tốt? Ha ha, chúng ta đã thôn tính Cửu Minh Quốc. Thôn tính bọn hắn. Bọn hắn cũng không có chống cự, ha ha, có phải là cảm thấy khó có thể tin? Tống Vân Ca gật đầu một cái, xác thực không thể tưởng tượng nổi, không phải là cựu nhân sao, giao đấu hơn ngàn năm trên vạn năm, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy thôn tính? Bởi vì ngươi, Cố Thiếu Thương nói, không phải là Tạ huynh ngươi mà nói. Căn bản không có khả năng thôn tính bọn hắn, hiện tại chúng ta Cửu U Cốc đã đổi tên, Têu U Minh Cốc. Đáng vui đáng mừng. Tống Vân Ca cười gật đầu, chẳng lẽ các ngươi võ công cũng có thể thống nhất? Ha ha, Cố Thiếu Thương khen ngợi, không hổ là Tạ huynh, vừa đoán liền trúng. Chương 561, đáp ứng. Chẳng lẽ hai người các ngươi tông võ công vốn là có phù hợp? Tống Vân Ca cười nói, cái này cũng không lạ thường, các ngươi vốn là có sâu xa sao? Chính là. Cố Thiếu Thương vội vàng gật đầu nói, chúng ta biết hai tông có sâu xa, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại là có cùng nguồn gốc. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, nghe các ngươi hai tông tên, thật giống như có chút có cùng nguồn gốc ý tứ, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa từng nghĩ tới.

Ngươi cho rằng thần thạch là tảng đá bình thường, nói đến là đến. Đỗ Phi Lâm cười lạnh nói, làm sao có thể còn có. Tống Vân Ca nói, một lần hai lần, liền có nhiều lần lại lần nữa bốn, yên tâm đi, còn sẽ có thần thạch rơi xuống. Hey! Đỗ Phi Lâm cảm giác Tống Vân Ca ở trào phúng bản thân, sắc mặt càng phát khó coi. Nhưng mơ hồ cảm giác được Tống Vân Ca đáng sợ, so lúc trước càng đáng sợ hơn, bản thân càng không phải là đối thủ. Tống Vân Ca nói, Đỗ trưởng lão, ngươi cảm thấy vì sao thần thạch luôn luôn tìm tới Thiên Nộ Phong, nhưng là có nguyên nhân gì? Không biết. Đỗ Phi Lâm cau mày. Hắn vẫn luôn nghĩ sẽ có hay không có viên thứ ba thần thạch, hoặc là viên thứ tư viên thứ năm, cũng tò mò thế nào sẽ có hai viên thần thạch rơi vào Thiên Nộ Phong. Nếu như có thể tìm được căn nguyên, liền có thể lợi dụng căn nguyên đại tắc văn trường, nói không chừng còn có thể dẫn xuống càng nhiều thần thạch. Đáng tiếc, cho tới nay không có đầu mối chút nào. Tống Vân Ca nói, ta tới hỗ trợ tìm một chút xem, như thế nào. Người có tốt bụng như vậy. Đỗ Phi Lâm liếc hắn. Mặc dù hắn mơ hồ sợ hãi Tống Vân Ca, nhưng không nghĩ biểu hiện ra, nên phẫn nộ thời điểm phẫn nộ, không che giấu chút nào. Tống Vân Ca nói, ta cũng đặc biệt có ý tưởng. Ý tưởng gì? Ta nghĩ làm rõ thần cung ở chỗ. Ha ha, Đỗ Phi Lâm nhất thời cười to. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn hắn. Đỗ Phi Lâm cười mấy tiếng sau đó dừng lại, lắc đầu nói, ngươi thật vẫn có thể ý nghĩ viển vông. Tống Vân Ca mỉm cười, vậy ngươi khả năng dự đoán được thần thạch rơi vào Thiên Nộ Phong? Không có. Đó chính là, nếu thần thạch có thể rơi vào Thiên Nộ Phong, vậy vì sao sẽ không tìm được thần cung ở chỗ? Tống Vân Ca bình tĩnh nói, nếu như ngươi tìm đến, nói cho ta biết. Đỗ Phi Lâm trầm giọng nói, vậy ta liền giúp ngươi sức một tay. Không thành vấn đề. Tống Vân Ca gật đầu, nhưng ngươi phải hiểu được, cho dù tìm đến, cũng không có nghĩa là có thể đi. Đó chính là một chuyện khác. Đỗ Phi Lâm nói. Tống Vân Ca cười nói, vậy mời thôi, ta đáp ứng. Chương 562, tìm tới. Một lời đã định. Đỗ Phi Lâm trầm giọng nói. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, ta còn không đến mức nói chuyện không tính toán gì hết, huống chi cái này cũng không coi vào đâu. Nói cho ngươi biết thì như thế nào, ngươi là không thể nào đi vào. Vậy cũng chưa chắc. Đỗ Phi Lâm không phục hừ một tiếng, ngươi có thể vào, chúng ta liền có thể đi vào. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, vậy thì tốt rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, đi Thiên Nộ Phong nhìn một chút, ta cuối cùng cảm thấy căn nguyên liền ở đỉnh Thiên Nộ Phong. Đỗ Phi Lâm trầm giọng nói, đi theo ta đi. Ba người đi sóng vai, dán vào ngọn cây bay lên lướt. Cố công tử, chúc mừng a. Đỗ Phi Lâm nhàn nhạt nói. Cố Thiếu Thương ngẩn ra. Đỗ Phi Lâm nói, Cửu U Cốc cùng Cửu Minh Cốc hợp lại cũng coi như là triệt để kết thúc hao tổn, từ nay về sau, Cửu U Cốc coi như là bước vào đỉnh tiêm. Ha ha, hiện tại đổi tên kêu U Minh Cốc, không gọi nữa Cửu U Cốc. Danh tự này đổi được a? Đỗ Phi Lâm lắc đầu cảm khái nói, đã rất lâu rồi chưa từng nghe qua cái tên này. Cố Thiếu Thương kinh ngạc nói, nghe Đỗ trưởng lão ngươi ý này, ngươi từng nghe qua U Minh Cốc cái tên này? U Minh Cốc coi như là đỉnh tiêm đại tông. Đến sau xa suốt, đệ tử phân chia thành hai đại tông, một là Cửu U một là Chín Minh. Không thể nào. Cố Thiếu Thương trầm giọng nói. Nếu quả thật là như thế, Cửu Minh Cốc cùng Cửu U Cốc làm sao có thể một chút tin tức không nghe được. Hai tông mặc dù không bằng Kỳ Vân Tông, nhưng cũng không phải là hạng người vô danh, hai mắt linh thông, làm sao có thể một chút tin tức không nghe được. Nhất định là Đỗ Phi Lâm giả tạo. Đỗ Phi Lâm này nhất định có thể làm được chuyện như vậy đến. Không tin liền thôi vậy. Đỗ Phi Lâm nhẹ như mây gió cười cười. Cố Thiếu Thương cau mày theo dõi hắn. Tống Vân Ca nói, được rồi, cái này có quan hệ gì, đều đã thống nhất thành nhất tông, lại nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Đi thôi. Hắn xem hai người vẫn còn ở trận mắt bộ dạng trường, thúc giục một tiếng. Hừ. Cố Thiếu Thương nghiêng đầu sang chỗ khác, theo kịp Tống Vân Ca. Đỗ Phi cân lắc lắc đầu, cũng theo kịp. Ba người đi tới Thiên Nộ Phong đỉnh, đón ào ào kính phong, nhìn xuống quần sơn. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn lên trên, muốn thấy được thần cung ở chỗ. Đỗ Phi Lâm cùng Cố Thiếu Thương cũng ngẩng đầu nhìn qua. Đỗ Phi Lâm nói, chẳng lẽ ở chỗ này liền có thể thấy được thần cung? Tống Vân Ca nói, ta mơ hồ có một loại cảm giác, nơi này chính là thông hướng thần cung. Ha ha! Đỗ Phi Lâm không cho là đúng cười hai tiếng. Tạ huynh, nơi này thật có thể cảm giác được thần cung. Cố Thiếu Thương tò mò hỏi. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Cố Thiếu Thương cười nói, Tạ huynh ngươi thật có nắm chắc có thể tìm được thần cung sao? Tống Vân Ca cười nói, hóa ra Cố huynh đệ ngươi không tin a. Ha, thần cung a, xác thực quá ly kỳ quá xa. Cố Thiếu Thương ngại ngùng cười nói. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Cố Thiếu Thương cùng Đỗ Phi Lâm đều an tĩnh không động, khẩn trương nhìn Tống Vân Ca. Thời gian đang từ từ trôi qua, Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ đi tới, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, Tống Vân Ca vẫn là không núp đích, thật giống như hóa thành một pho tượng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lại rời đi chỗ khác con mắt. Bọn hắn rất muốn hỏi một chút lẫn nhau ý tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không muốn phản ứng đối phương, cho nên rằng có ở chỗ này. Tống Vân Ca không núp đích, bọn hắn nghĩ động, lại cũng không động. Thời gian vẫn cứ đang trôi qua không ngớt. Tống Vân Ca nhìn không động, kỳ thực đang động không ngừng, sở hữu tinh khí thần đều ở vận chuyển tốc độ cao. Lực lượng của thần thạch ngưng trú vào tinh thần lực hắn, cho nên hắn muốn từ tinh thần lực trong cảm ứng thần thạch này lực lượng, sau đó cùng thiên nộ phong tương ứng. Lực lượng của thần thạch đã tan rã vào tinh thần lực, muốn về lại tố, cần tinh thần vượt quá hắn tưởng tượng lớn. Nhưng lại lần nữa hao tâm tổn sức hắn cũng không muốn từ bỏ, không thể buông tha, vì vậy bình tĩnh lại từ từ tìm lục soát, cảm ứng. Hắn chuyên chú cao độ xuống, không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng thời gian lại là ở tốc độ cao cực nhanh. Từ lúc sáng sớm đến trưa, lại tới buổi tối. Tống Vân Ca luôn luôn lặn rót vào cảm ứng, mà Cố Thiếu Thương cùng Đỗ Phi Lâm đã gắng sức, cũng không núp ních. Hoàng hôn dâng trào, chim mệt mỏi về rừng thời điểm, Tống Vân Ca xà xôi tỉnh lại. Như thế nào? Đỗ Phi Lâm không kịp chờ đợi hỏi. Cố Thiếu Thương cũng tò mò, lại không có khẩn cấp như vậy. Hắn dù sao đối với thần cung không có như vậy cần, chỉ là tò mò mà thôi, mà Đỗ Phi Lâm lại không phải vậy. Nếm được thần thạch tuyệt vời mùi vị, đối với trường sanh bất tử có mãnh liệt khao khát, huống chi tuổi thọ của hắn cũng gần, càng khát vọng lấy được thần thạch. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, tìm đến. Thật tìm đến. Đỗ Phi Lâm thất thanh hỏi. Hắn đối với Tống Vân Ca có thể tìm được thần cung căn bản không ôm lòng tin, chỉ là có một tia hy vọng xa vời, phàm là có một chút hy vọng liền không thể buông tha. Ôm cái ý niệm này, mới có thể theo Tống Vân Ca hợp tác, chẳng qua là cảm thấy Tống Vân Ca có thể tìm được đến Thiên Nộ Phong cùng thần cung liên lạc đã là hiếm thấy, cầu lên trong đó, đã đủ hài lòng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Tống Vân Ca dĩ nhiên thật có thể tìm được đến thần cung. Cố Thiếu Thương cười nói, tạ huynh, thật tìm đến. Cảm ứng được. Tống Vân Ca gật đầu một cái, ta muốn đi lên xem một chút, đáng tiếc hai người các ngươi. Hắn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn hiện tại không thể mang người đi lên, song lại không biết thần cung sâu cạn, lực lượng mạnh yếu. Thần cung cùng bình thường thế giới khẳng định khác nhau, không giống đi tới tiểu cắt tường thiên, dám trực tiếp mang Ngô Du Tuyết cùng Lánh Bích La. Hắn thậm chí cũng không dám nói mình có thể đi vào, đây thật ra là một lần khổng lồ mạo hiểm, nhưng nếu như không nghĩ Lánh Bích La Hương Tiêu Ngọc vẫn, chỉ có thể bước lên lúc này nguy hiểm. Chúng ta không gấp. Cố Thiếu Thương cười nói. Đỗ Phi Lâm nói, chỉ cần có thể mang hộ đi xuống hai viên thần thạch, ta vào nguyện đủ rồi. Được. Tống Vân Ca gật đầu một cái, ta đây liền đi lên. Không hảo hảo làm một lần chuẩn bị. Cố Thiếu Thương cau mày nói, tạ huynh, còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Cũng tốt. Tống Vân Ca nghĩ tới thần cung khó lường, chậm rãi gật đầu. Cố Thiếu Thương lộ ra nụ cười. Đỗ Phi Lâm nói, vậy liền ở chỗ này đi, nơi này là cấm địa, sẽ không có người quấy rầy. Được. Tống Vân Ca trực tiếp ngồi vào tảng đá trên, nhắm mắt lại không nhúc nhích, bắt đầu điều dưỡng tinh khí thần. Một lúc lâu sau, một vầng minh nguyệt treo cao chân trời, rát xuống thanh huy như nước, tung ở trên thân ba người. Tống Vân Ca mở mắt ra, trong mắt trong suốt như nước. Hắn mỉm cười nói, Cố huynh đệ, Đỗ trưởng lão, vậy ta liền đi, các ngươi không cần chờ ở chỗ này, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Ta sẽ nhìn làm. Cố Thiếu Thương nói, chờ 10 ngày, nếu như 10 ngày còn chưa có trở lại ta liền trở về cốc. Tống Vân Ca gật đầu một cái, hai tay nâng lên. Quanh thân tản mát ra ánh sáng nhu hòa, càng ngày càng sáng, đến về sau tựa như một vòng thái dương, khiến trên trời trăng sáng ảm đạm phai mờ. Ta đi vậy. Tống Vân Ca quát nhẹ. Ngay sau đó hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao, phảng phất một cái cột sáng chọc thủng màn đêm, mơ hồ có kim quang từ bạch quang trụ chóp đỉnh khuynh tiết đi ra. Đỗ Phi Lâm tinh thần phấn chấn. Hắn mơ hồ cảm thấy, kia chỉ sợ sẽ là thần cung. Cố Thiếu Thương trẻ tuổi, đối với trường sanh bất tử cũng không có gì quá lớn khát vọng, chỉ là tò mò mà thôi, thấy được kim quang liền hỏi, chẳng lẽ nơi đó chính là thần cung? Rất có thể. Đỗ Phi Lâm trầm giọng nói. Cố Thiếu Thương nghiêng đầu nhìn hắn. Đỗ Phi Lâm nói, Cố công tử vận may của ngươi thật vẫn đủ tốt. Chương 563, cung vàng điện ngọc. Cố Thiếu Thương cau mày nói, thế nào nói ra lời này? Giao cho một người bạn như vậy, ngươi là bực nào vận may? Đỗ Phi Lâm nói, chiếm đại tiện nghi. Ha ha, Cố Thiếu Thương nhất thời nhịn không được cười to. Lời này không chỉ Đỗ Phi Lâm nói qua, phụ thân cũng hâm mộ vô cùng, ai để vận may tốt của mình, tính cách cũng tốt đây. Ban đầu mình có thể cùng Tạ huynh trở thành bạn, liền là bởi vì tâm địa của mình nương tay, không giống phụ thân hy vọng như vậy tâm ngoan thủ lạn. Chính là bởi vì khuyết điểm này, ngược lại thành cùng Tạ huynh thành bằng hữu mấu chốt, đây chính là cực lớn vận may, phụ thân liền là nói như thế, hắn cũng cảm thấy không sai. Chẳng qua hắn thực sự không muốn thay đổi tính tình của mình, cho dù tương lai phải làm cấp chủ, tính cách này sẽ trở thành cực lớn thiếu sót, vẫn không chuẩn bị thay đổi. Mỗi người đều có khuyết điểm của mình, giống cái này một loại cùng bẩm sinh sinh ra khuyết điểm, cho dù thay đổi, cũng biết thành tứ bất tượng, hơn nữa cũng sẽ để bản thân sống rất khổ cực. Đỗ Phi Lâm cười lạnh nói, chẳng qua vận khí tốt của ngươi sẽ luôn luôn đi theo ngươi sao? Sợ rằng không thể đi. Ngươi làm sao biết sẽ không? Cố Thiếu Thương hừ nói. Đỗ Phi Lâm nói, ta liền là một cái ví dụ, có thể có được thần thạch, hơn nữa sống chung lâu ngày mấy trăm năm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ mất đi, sẽ có một cái vận may càng tốt thay thế ngươi. Như ngươi vậy, ta nhưng chưa chắc. Cố Thiếu Thương không thèm để ý nói. Đỗ Phi Lâm lắc lắc đầu làm biếng nói nhiều. Trẻ tuổi liền là trẻ tuổi, nói gì cũng không nghe rõ, tương lai dù sao phải bị dạy dỗ, thời điểm đó liền biết mình mà nói bực nào chính xác. Tống Vân Ca thi triển thông thiên công, ở bản thân kiệt lực thì, trước mắt khoan thai sáng lên, sau đó kim quang chớp động, cơ hồ không mở mắt nổi. Quanh người hắn căng thẳng, e sợ cho có uy hiếp, nhưng từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở một tòa trong đại điện màu vàng kim. Đại điện màu vàng kim đổ nát không thể tả, hai người mới ôm được màu vàng cây cột có bẻ gãy, có sụp đổ. Mặt đất kim sắc nứt nẻ, một đạo trường vết nứt phảng phất nền vong. Hắn ngồi chồm hổm xuống, tỉ mỉ sờ một cái một vết nứt, bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo dây đỏ, chậm rãi chảy ra máu. Tống Vân Ca hơi biến sắc mặt. Hắn thân thể hiện tại đã không phải là phàm thân thể, bị thông thiên công sửa đổi thành ra thứ phi nhân loại, cho dù dùng bảo kiếm dùng sức đâm, dùng sức cắt, hắn thậm chí không vận công, cũng không có biện pháp để hắn chảy máu. Nhưng bây giờ bản thân đang vận chuyển thông thiên công, vẫn bị cái này trong khe hở lực lượng chảy ra, thậm chí một cỗ lực lượng kỳ dị chui vào kinh mạch, thoan động như một dòng điện. Chỗ đi qua, tê dại vô lực, thông thiên công liều mạng tiêu trừ, cơ hồ hao hết thông thiên công mới đem hắn tiêu diệt. Tống Vân Ca lòng còn sợ hãi, sắc mặt trầm túc. Hắn giật giật, vượt qua từng đạo này vết nước, đi tới cửa đại điện, từ từ đẩy cửa lớn. Cũng lớn cửa tựa như ngưng tụ đúc, dĩ nhiên không đẩy được. Tống Vân Ca không tin tà lại dùng sức, bản thân cái này một thân thần lực toàn lực thi triển, vậy mà không núp đích. Đừng nói là một cánh cửa, cho dù cửa này cao 10 mét rộng 5 mét, liền là một bức tường vách, bản thân cái này đẩy một cái cũng đủ lấy đem hắn đẩy ngã. Hắn nhìn quanh hai bên. Trong đại điện chiều rộng đung đưa, chẳng có cái gì cả, thậm chí không có cửa sổ, chỉ có kim quang chói mắt. Chẳng lẽ đây là dưới đất? Tống Vân Ca thu liễm tâm tư nhắm mắt lại, bắt đầu vận công, muốn khôi phục thông thiên công của mình. Nhưng động một cái công việc, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Xung quanh dĩ nhiên không có lực lượng, thông thiên công thúc rục xuống, dĩ nhiên không có lực lượng bị thu nạp vào thân thể. Ý vị này bản thân không có cách nào khôi phục lực lượng, không còn biện pháp thúc dục thông thiên công, không thể thúc dục thông thiên công, vậy mình tiểu không về được. Sắc mặt hắn âm u, nhìn quanh hai bên, suy nghĩ tập chuyển, muốn tìm được đường ra, đem nóng nảy cùng kinh hoàng chế trụ. Vạn nhất mình thật không trở về, vậy trong này thì tương đương với một cái quan tài, bản thân sắp bị mai táng ở chỗ này. Chắc Tiểu Huyền sẽ thương tâm, Nô Du Tuyết cũng sẽ thương tâm, nhưng các nàng sợ rằng lại qua một trận liền sẽ đã quên bản thân, sẽ không lại lần nữa bi thương, còn ôm một tia hy vọng, cảm giác mình có thể trở lại đây. Không biết các nàng có thể hay không chờ mình. Nếu như chờ mình, các nàng có thể chờ đợi bao lâu đây? 10 năm 8 năm, vẫn là 100 năm. Thậm chí càng lâu. Những tạp nghiệm này thật giống như sinh trưởng cỏ giống nhau nhảy lên. Hắn liều mạng áp chế, vẫn không thể nào hoàn toàn chế trụ. Lúc này, thật giống như bản thân chế tâm công phu yếu bớt. Hắn ngay sau đó rõ ràng, không phải là của mình chế tâm công phu suy yếu, mà là nơi này có cổ quái, kích thích tạp nghiệm phun trào cùng điên cuồng. Hắn động linh cơ một cái, nhớ lại Quỷ Vương Kinh, thống nhất sau đó Quỷ Vương Kinh lực lượng kỳ dị. Không phải là hồn phách cũng không phải linh khí, đến cùng là dạng gì lực lượng đến nay không thể làm rõ. Hắn hiện tại trái lại muốn biết rõ ràng nó rốt cuộc là cái gì, nói không chừng liền là cơ hội cứu mạng của mình. Ngay sau đó hắn bắt đầu vận chuyển. Một tia lực lượng kỳ dị chui vào thân thể, tựa như một luồng dòng điện chui vào, trong nháy mắt dọc theo Quỷ Vương Kinh vận chuyển, một vòng sau đó, trở nên ôn hòa nồng hậu. Tống Vân Ca vui mừng khôn xiết. Thế sự như thế ngạc nhiên, bản thân vận may tốt như vậy. Nếu như không được Quỷ Vương Kinh hoàn toàn trang, tuyệt đối không thể lấy được lực lượng này, vậy mình thì thật phải đợi chết rồi. Hắn tham lam một lần vận chuyển, từng luồng lực lượng như dòng điện chui vào thân thể chuyển hóa thành nồng hậu lực lượng, sau đó lại đem hắn chuyển hóa thành thông thiên công lực lượng. Sau một canh giờ, hắn chậm rãi hướng về phía trước, lần nữa đứng đến trước cổng, đã có lực lượng chi nguyên, hắn liền không vội trở về. Ầm. Hắn lực lượng mạnh mẽ thoáng cái ngưng trú vào trên cửa, sau đó truyền tới một tiếng vang thật lớn, cửa lớn thoáng cái bay ra ngoài. Hai cánh cửa lớn thật giống như là hoa tuyết tung bay mà đi, trước mắt rộng rãi sáng sủa, hắn thấy được một cái rộng rãi quảng trường. Quảng trường thật giống như hải dương màu trắng, tảng đá màu trắng lát thành quảng trường này, tạo thành hình một vòng tròn, nhất cuối bị sương mù vàng kim bao phủ lại, không cách nào thấy xa hơn. Tống Vân Ca cau mày, túi đầu nhìn về phía những thứ này màu trắng tảng đá, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, đã nhận được. Những thứ này liền là thần thạch. Kia lưu lại ở trên thiên nộ phong tảng đá liền là những thứ này trắng tảng đá, chỉ là không hiểu, đến cùng tại sao lại rơi xuống. Thân hình hắn chớp động, đi thẳng tới sương mù vàng phụ cận, hơi biến sắc mặt, không ngừng bận rộn lui về phía sau. Sương mù vàng cho hắn một loại âm thầm sợ hãi, thật giống như dính chết chắc, cho nên hắn không thể dính vào sương mù vàng này. Hắn nghĩ tới rồi đại điện màu vàng. Cũng cùng là màu vàng, sương mù vàng này là vàng thẫm, đại điện là vàng sáng, một cái sáng ngời một cái u ám, cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn nhẹ nhàng một trường đẩy ra. Lực lượng cuồng bạo gào thét mà ra, sương mù vàng lại vẫn không núp đích, thật giống như cuồng phong thổi qua đá lớn, không cách nào dung chuyển. Tống Vân Ca đột nhiên lui về phía sau. Một đoàn sương mù vàng xông về hắn, tốc độ cực nhanh, vẽ ra trên không trung một mảnh kim quang, thật giống như tạo thành một vệt kim quang trụ. Tống Vân Ca không ngừng lui về phía sau, đến khi chui vào trong đại điện. Sương mù vàng vọt tới cửa đại điện thì dừng lại, sau đó chợt hóa thành vô hình, tan biến không còn dấu tích. Tống Vân Ca sắc mặt trầm túc lắc lắc đầu, ra bên ngoài bước ra một bước lại lập tức rút về, phát hiện cũng không có sương mù vàng chui qua đến. Hắn mới rồi có một loại cảm giác, thật giống như sương mù vàng là cự thú tỉnh lại, muốn một miệng nuốt bản thân, cứ việc đây chẳng qua là một ít sương mù vàng, vẫn cứ cho hắn cảm giác con thú khổng lồ. Chương 564, sương mù vàng. Hắn tin tưởng trực giác của mình. Thấy không có sương mù vàng bao phủ tới, hắn vẫn không có buông lỏng, tiếp tục tìm tòi về phía trước bước, sau đó đột nhiên lui về phía sau. Vẫn cứ không có sương mù vàng tới. Tống Vân Ca cau mày trầm tư, vẫn cứ không có bất cẩn. Hắn nếu cảm thấy sương mù vàng nguy hiểm, sương mù vàng kia nhất định vô cùng độ nguy hiểm, sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Hắn nhắm mắt lại, không nhúc nhích vận chuyển sửa đổi qua quỷ vương kinh, thu nạp lực lượng sau đó chuyển hóa thành thông thiên công lực lượng. Nghỉ ngơi dưỡng sức hồi lâu, hắn trong tay háo thoáng qua một đạo bạch quang. Một thanh tiểu kiếm bắn ra đại điện. Tiểu kiếm bắn ra 10 mét thì, không có sương mù vàng xuất hiện, bắn ra 20 mét thì, cũng không có bệnh, bắn ra 30 mét, 40 mét, cuối cùng ở 50 mét thì, sương mù vàng đột nhiên thoáng hiện, đem tiểu kiếm bao phủ. Tiểu kiếm chợt tan biến không còn dấu tích, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Tống Vân Ca sắc mặt tái nhợt. Hắn là vì phòng bị một điểm này, đã lấy một nhánh kiếm kém nhất, ngay cả như vậy, tâm thần vẫn là phụ thuộc vào trên đó. Tiểu kiếm bị hủy ngược lại là không có vấn đề, nhưng tâm thần cũng theo bị hủy, cái này một phần tâm thần nhỏ nhặt không đáng kể vẫn để hắn khó chịu. Hắn lắc lắc đầu, cảm ứng của mình quả nhiên không sai, sương mù vàng này quả nhiên nguy hiểm, hơn nữa có thần trí vậy. Chẳng lẽ quả nhiên như bản thân dự liệu, sương mù vàng này là một cái quái thú? Bằng không, rất khó giải thích nó có như thế thần trí, dĩ nhiên biết dụ địch, biết khắc chế bản năng giết hại. Nếu như mình lúc trước ra ngoài, chết có phải hay không là bản thân? Hắn bây giờ không có toàn thân trở lui nắm chắc. Trầm ngâm chốc lát, hắn xoay người trở lại đại điện, tìm đến mấy miếng vàng khối, là đại điện cột vàng sụp đổ vỡ vụn. Trong điện lớn như vậy, chỉ có 6 khối mảnh vụn, mà cột vàng gãy lại còn nhiều mà, hết lần này tới lần khác không có mảnh vụn. Hắn xoay người trở lại cửa đại điện, lần nữa bắn ra một nhánh tiểu kiếm, bạch quang như điện, bắn về phía chỗ xa xa, dùng hết khả năng nhanh. Sương mù vàng đống nhiên xuất hiện, bao phủ tiểu kiếm. Tiểu kiếm biến mất. Mà lúc này, Tống Vân Ca đã xuất hiện ở ngoài 100 mét, trên tay lại lần nữa bắn ra một đạo như điện bạch quang, trong nháy mắt bắn tới đoàn kia sương mù vàng trong. Thanh tiểu kiếm này vẫn cứ biến mất. Tống Vân Ca trong tay háo bay ra một vệt kim quang, chính là một khối mảnh vụn, trong nháy mắt đánh trúng sương mù vàng. Nhất thời sương mù vàng dừng lại một chút, thật giống như bị đánh trúng ngẩn người, sau đó ầm một tiếng vang trầm thấp, sương mù vàng biến mất. Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn. Bản thân quả nhiên đánh cuộc đúng, một vật khắc một vật, sương mù vàng này quả nhiên sợ mảnh vàng. Hắn là bản thân suy tính, nếu như sương mù vàng này lợi hại như vậy, có thể thoáng cái tan rã tiểu kiếm của mình, vì sao không đem đại điện tan rã? Bây giờ nhìn lại, quả nhiên kim điện liền là khắc tinh của nó. Đáng tiếc mảnh vụn chỉ có 6 khối, hắn suy nghĩ một chút, xoay người trở về đến trong đại điện, cố gắng nghĩ dơ lên một cái cột vàng. Đáng tiếc thần lực của hắn ở cột vàng này trước mặt không có chút tác dụng gì. Cột vàng phảng phất vô cùng nặng, dựa vào thần lực của hắn, hơn nữa thông thiên công, cơ hồ không có không rời nổi đồ vật. Nhưng cột vàng này vẫn không nhúc nhích, thật giống như một con kiến đang rời nó. Tống Vân Ca cười khổ lắc lắc đầu, buông tay ra không tiếp tục phí công. Mang không nổi liền là mang không nổi, cột vàng này cùng mình thế giới cột vàng là không giống nhau, có thể làm sao trên tay màu vàng mảnh vụn không có nhiều tầng. Hắn biết, cái này bao hàm đạo lý trọng yếu, nếu có thể hiểu thấu đáo, liền có thể rõ ràng cái này thần cung huyền liền diệu. Chẳng lẽ đại điện liền là thần cung? Kia thần giới đây. Sương mù vàng bao phủ, cho nên không cách nào thấy được địa phương còn lại, mà thần thạch lắt thành quảng trường, chẳng lẽ chính là trời thần lũ sinh hoạt chỗ? Kia thần nhân đây. Vì sao một cái cũng không nhìn thấy? Hắn rất muốn biết thiên thần đến cùng nhưng nơi nào, vẫn là nói, cái này thần cung cũng không có thiên thần chỉ là một truyền thuyết, hoặc là nói thiên thần đã rời đến nơi khác, buông tha nơi này, cho nên khiến cho nơi này vắng lặng. Hắn chan chứa nghi ngờ, rất muốn biết đến tận cùng. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là thần thạch, mà không phải thiên thần. Chỉ cần có thể lấy được lực lượng của thần thạch, từ đó nghịch chuyển thiên cơ, thay đổi lãnh bích la vận mệnh bi thảm liền đủ rồi. Thưa lại, hay là chờ lấy được thần thạch lực lượng, nghịch chuyển thiên cơ sau đó mới nói xong. Nghĩ tới đây, hắn không quan tâm sương mù vàng, trực tiếp vận chuyển vạn hồn luyện thần phù, bắt đầu thôn phệ lực lượng của thần thạch. Một lát sau, từng luồng lực lượng thuần hậu chui vào hắn vạn hồn luyện thần phù trong, vạn hồn luyện thần phù thu nạp không được lực lượng, trực tiếp chuyển vào thân thể hắn. Tinh thần hắn lần nữa tinh thuần một phần, thuần chi lại thuần gần như thực chất, từ hư phản thực, mơ hồ có thể cảm nhận được hạt châu cô đọng ở thần phù. Hạt châu chính là màu trắng tinh, thật giống như tính quang nhan sắc, nhưng tính quang chỉ là một đoàn, hạt châu này lại như chân châu vậy tản ra sáng trắng nhu hòa. Theo nồng hậu lực lượng quần quận không dứt, tâm châu càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng chân thực không giả. Cuối cùng hắn có thể rõ ràng thấy được nơi mi tâm tâm châu. Tâm châu nhẹ nhàng chuyển động, vẩy ra sáng trắng nhu hòa, liền là tính quang, liền là tinh thần, nhưng bây giờ tinh thần đã thuần hóa, tinh thần tựa như tính quang không khác nhau chút nào. Kể từ đó, tâm niệm chưa từng có chuyên chú, uy lực cũng càng mạnh. Hắn lộ ra nụ cười, đến bước này, tinh thần của chính mình đã đến cực hạn, lại không có khả năng tiến thêm. Thân hình hắn chậm rãi biến mất, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bắn vào hư không, cuối cùng xuất hiện ở tiểu cắt tường thiên. Thiên nộ phong trên đã không có Đỗ Phi Lâm, chỉ có tinh thần tiểu tụy Cố Thiếu Thương. Cảm ơn trời đất, Tạ huynh, ngươi cuối cùng trở lại. Cố Thiếu Thương đang mạnh đánh tinh thần ở đứng, e sợ cho bản thân ngồi xuống liền ngủ. Thấy được Tống Vân Ca xuất hiện, hắn thoáng cái buông lỏng, cả người không một chỗ không mệt. Xảy ra chuyện gì? Tống Vân Ca hỏi. Cố Thiếu Thương lắc đầu, ngược lại không có sao, chỉ là ngươi một mực không ra, thật là để cho người ta lo lắng à. Bao nhiêu ngày? 20 ngày. 20 ngày Tống Vân Ca suy đoán mình ở trong thần cung thời gian, thật giống như cùng cái thế giới này chênh lệch thời gian không nhiều. Tạ huynh, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ chỉ hoãn lâu như vậy? Cố Thiếu Thương tò mò nhìn hắn. Tống Vân Ca cười nói, là đụng phải một chút phiền toái. Chẳng qua phiền toái không lớn, ngược lại là ngươi, xem ra là đụng phải phiền toái. Ai Cố Thiếu Thương lắc đầu nói, lần này coi như là cắm, lại bị đám người này ám toán. U Minh Cốc. Vâng. Cố Thiếu Thương hừ nói, bọn hắn ngầm thu mua lấy mấy cái trưởng lão, lần này, phụ thân hắn nói chuyện liền không tính rồi. Tống Vân Ca bật cười, không thể nào đâu. Phụ thân làm việc từ trước đến giờ tàn nhẫn, khả năng vì vậy mà đắc tội không ít gia hỏa. Cố Thiếu Thương lắc đầu nói, Cửu U Cốc quy củ chính là như vậy. Cốc chủ có một phiếu quyền phủ quyết, quyết định lại là các trưởng lão. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, vậy bây giờ thì sao? Cửu Minh Cốc cốc chủ hiện tại thành ra trưởng lão, từ hắn dẫn đầu, phần lớn trưởng lão đều ủng hộ hắn quyết nghị. Cố Thiếu Thương thở dài nói, phụ thân hận không thể giết bọn hắn, hết lần này tới lần khác lại không thể làm trái cốc uy. Tống Vân Ca cười cười, cái này thật ra thì cũng không có cái gì, rất tốt, dù sao cũng sẽ không tổn hại đến ngươi. Cái này quá bất ức. Cố Thiếu Thương lắc đầu, ta là suy nghĩ thật lâu, cũng không tìm tới biện pháp tốt. Tống Vân Ca cười nói, một chiêu này là thuật mồi độc, đủ độc. Tạ huynh ngươi còn có thể cười được. Cố Thiếu Thương tức giận, ta vốn cho là bọn họ gia nhập Cửu U Cốc là bởi vì Tạ huynh ngươi, thấy được Tạ huynh ngươi khởi tử còn sinh ra bản sự mới hàng phục, xem ra ta mơ ngộng quá rồi tốt. Chương 565, Kỳ Ngư. Tống Vân Ca nói, cái này hẳn cũng có một bộ phận nguyên nhân đi. Ta cảm thấy là đã chiếm phần lớn nguyên nhân. Cố Thiếu Thương hừ nói, kết quả đây lại bị bọn hắn ám toán. Hắn lắc đầu nói, ta đã cùng mấy cái Cửu Minh Cốc đệ tử kết giao bằng hữu, dựa theo bọn hắn nói, bọn hắn muốn gia nhập Cửu U Cốc thì ra là vì vậy, cũng không nghĩ đến, đây là Cửu Minh Cốc cốc chủ cùng các trưởng lão là vì lừa bịp bọn hắn, để cho bọn hắn không đến nỗi phản đối, sau đó dùng một chiêu này. Tống Vân Ca nói, kỳ thực bọn hắn chưa chắc không phải thật đầu hàng, nhưng đầu hàng cũng có thể tranh thủ lợi ích của chính mình sao. Ta thật không biết phụ thân là như vậy không được nhân tâm. Cố Thiếu Thương thở dài một hơi, lắc đầu nói, phụ thân anh minh thần vũ, như thế nào có nhiều như vậy phản đối. Bọn hắn chẳng lẽ không muốn nghĩ, nếu như không có phụ thân, Cửu U Cốc hiện tại chẳng qua là tông môn bình thường mà thôi, sao có như bây giờ địa vị. Có thể là lợi ích gây nên đi. Tống Vân Ca nói, ngươi hỏi một chút đệ tử bình thường, hẳn là rất kính phục lệnh tôn, nhưng các trưởng lão sao, tâm tư của bọn họ phức tạp hơn, như vậy không giống nhau, nhân tâm khó nhớ ân chỉ thủ dai. Ai Cố Thiếu Thương một bước sâu sắc đả kích bộ dáng. Tống Vân Ca nói, tạ huynh, ta phải đi về, thần cung nơi đó có biến cố, các ngươi tạm thời chớ đi. Cố Thiếu Thương ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng, tạ huynh, ngươi theo ta nói thật, thật tìm thần cung. Tống Vân Ca cười nói, tất nhiên tìm. Họ Đỗ không ở bên này, nói với ta nói thật là được. Cố Thiếu Thương nói. Tống Vân Ca vỗ một cái bả vai hắn, ngươi nhà, yên tâm, thật tìm đến, chẳng qua sao, không có thần nhân, chỉ có thần cung, còn bị lực lượng khác ăn mòn, vô cùng nguy hiểm, cho nên không thích hợp tiến vào. Rõ ràng. Cố Thiếu Thương vội vàng gật đầu nói, chúng ta quá yếu, chẳng qua tạ huynh ngươi phải cẩn thận. Tống Vân Ca cười nói, chờ dò rõ bên kia, lại lần nữa mang ngươi tới nhìn một chút không muộn, chẳng qua sao. Hắn trầm ngâm lắc đầu nói, ngươi bây giờ tu vi còn kém một chút. Ta trở về liền bế quan. Cố Thiếu Thương nói. Tống Vân Ca gật đầu. Cố Thiếu Thương tu luyện sửa đổi qua Quỷ Vương Kinh một khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm, uy lực nhất định kinh người. Hơn nữa ở thần cung cũng có thể hấp thu được lực lượng, là không thể thích hợp hơn. Hắn trở lại Ngọc Tiêu Thiên, đi tới Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La trước người thì, hai nữ đang ở một chỗ đầm sâu câu cá. Tống Vân Ca ngạc nhiên liếc mắt nhìn các nàng. Sư huynh, cá trong đầm này rất cổ quái. Ngô Du Tuyết cười lún đồng tiền như hoa, lại có công hiệu ích thần. Ồ! Tống Vân Ca lộ ra hứng thú. Chúng ta trong lúc vô tình phát hiện nơi này, ăn hai cái cá sau, cảm giác tâm thần càng thêm linh động. Ngô Du Tuyết thở dài nói, thật không nghĩ tới còn có thể đụng phải loại kỳ vật này. Tống Vân Ca nói, có thể tra ra đây là cái gì cá? Không biết. Ngô Du Tuyết lắc đầu. Lãnh Bích La chậm rãi nói, ta hoài nghi không phải là cái thế gian này giống loài. Nàng mặt ngọc căng thẳng, thần sắc nghiêm túc. Bởi vì nàng biết điều này có ý vị gì, một khi có ngoại lai giống loài xâm phạm, đây chính là biến động thiên địa việc lớn. Cả thể thiên địa tựa như thân thể của con người, một khi có ngoại vật gia nhập, liền sẽ phá hư vốn là thân thể thăng bằng. Người tội nhẹ đất rung núi chuyển, người tội nặng hủy diệt đất trời. Tống Vân Ca nói, nhưng có câu đi lên. Câu không ra. Ngô Du Tuyết thất vọng lắc lắc đầu, ta theo sư tỷ câu cho tới chưa không có câu đi ra. Lãnh Bích La nói, rất có thể chỉ có như vậy hai cái. Tống Vân Ca ngưng tụ thiên cơ thần mục nhìn về phía Lãnh Bích La, một màn trước mắt lần nữa biến hóa, vốn là lẳng lặng như ngủ say Lãnh Bích La bị bản thân hai tay đè vào mi tâm, sau đó sương mù vàng tràn ngập, chậm rãi bao phủ Lãnh Bích La. Chốc lát sau, Lãnh Bích La đem sương mù vàng hoàn toàn thu nạp vào thân thể, sau đó đột nhiên vừa mở mắt. Cặp mắt bắn ra kim quang, lạnh lùng trợn trừng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười. Lãnh Bích La ánh mắt dần dần nhu hòa, nhàn nhạt nói, đây cũng là cần gì phải, vì sao không để cho ta lại chết như vậy đi? Ngươi muốn chết nhưng không dễ như vậy. Tống Vân Ca nói, lại trả hết thường lại nói thôi, ngươi thiếu của ta quá nhiều. Phiền toái. Lãnh Bích La hừ một tiếng, thân hình bắn về phía hư không, biến mất không còn tăm hơi. Tống Vân Ca dừng lại ở Tuyết Phong đỉnh, lộ ra nụ cười. Họ tạ. Lãnh Bích La thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, Tống Vân Ca tỉnh hồn lại. Hắn phát hiện thiên cơ thần mục của mình trở nên càng phát tinh chuẩn. Không chỉ có động tác tình cảnh, còn có thanh âm cùng đối thoại. Cái này tương đương với đối với tương lai rõ ràng vô số lần. Cái này rất hiển nhiên là chịu kia thần trong cung lực lượng ảnh hưởng. Cái này thần cung lực lượng quả nhiên là đồ tốt, mà sương mù vàng kia dĩ nhiên cũng có thần diệu như thế khả năng. Hắn luôn luôn sâu sợ sương mù vàng, cảm thấy hắn đáng sợ đáng hãi. Bây giờ nhìn lại, nó có giết một mặt, cũng có sinh ra một mặt, xem hết làm sao điều khiển. Mà tự mình nghĩ cứu Lãnh Bích La, liền muốn thu phục sương mù vàng. Đây không phải là chuyện dễ dàng, hắn lần nữa rơi vào suy tư. Họ tạ. Lãnh Bích La thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nhìn nàng. Lãnh Bích La tức giận, sư muội muốn nói với ngươi, ngươi một mực tự nhiên đỡ ra làm gì, chẳng lẽ ta trên mặt có lọ. Tống Vân Ca cười nhìn hướng về phía Ngô Du Tuyết, sư muội, ta đang lúc suy nghĩ, có chuyện gì. Ngô Du Tuyết nói, sư huynh, ngươi trở lại, chúng ta liền muốn chui vào xem một chút. Có thể hay không tìm tới kia cá. Tống Vân Ca khoát khoát tay, ta tới thôi. Ngươi làm sao biết đó là cái gì cá? Lãnh Bích La hừ nói, chớ mù cậy mạnh, chúng ta không phải là ốm yếu tiểu cô nương. Tống Vân Ca nói, vậy cũng tốt, đi tìm một chút xem, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Ngô Du Tuyết thản nhiên cười nói, nhất định tìm tới nó. Hai nữ chợt nhảy một cái, thật giống như hai con linh yến chui vào đầm nước, Bích Lục La Sam giống như là gạt bỏ nước vỏ bọc vậy, đầm nước vừa đụng liền cách xa. Tống Vân Ca đánh giá cái này đầm sâu. Đường kính ước chừng 10 mét, hình dáng tròn trịa, thiên nhiên có thể tạo thành như thế đầm nước, xác thực muốn cảm khái tạo hóa ngạc nhiên. Hắn ngưng thần cảm ứng, lại phát hiện không có chút nào phát hiện. Cái này đầm sâu thật giống như không tồn tại ở thế gian, không ở trước mắt, mà bản thân lực lượng tinh thần hiện tại bực nào mạnh, dĩ nhiên còn không cảm ứng được nó. Sắc mặt hắn trầm túc đi xuống, không người đưa tay, bàn tay từ từ ấn trên đầm nước, lần nữa ngưng thần cảm ứng. Nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, mà hai nữ cũng không có tung tích. Tống Vân Ca hơi biến sắc mặt. Hắn cùng với Ngô Du Tuyết tâm pháp gần với một căn nguyên, đều là thông thiên công, cảm ứng là rất thoải mái mới đúng, dĩ nhiên không có chút nào phát hiện. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại từ từ các loại. Lãnh Bích La nói tới không sai, hai nữ đã không phải là cô bé, đã là thế gian khó tìm cao thủ, không dễ như vậy bị thương. Nửa canh giờ trôi qua, ầm một tiếng vang trầm thấp, hai nữ chui ra đầm nước, trên tay mỗi bên bắt một cái cá tròn lớn chừng bàn tay. Tống Vân Ca quan sát một chút cá tròn màu bạc này, dưới ánh mặt trời rực rỡ ngời ngời, tựa như bạc trắng đúc thành. Hi hi. Nô Du Tuyết hưng phấn nói, rốt cuộc tìm được a. Nàng vứt cho Tống Vân Ca. Cá tròn vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung ưu mỹ, phương hướng gặp lại, lần nữa bắn về phía đầm nước, Tống Vân Ca phẩy tay háo một cái. Tựa như cuồng phong gào thét, cá tròn lần nữa lộn trở lại, bắn về phía Tống Vân Ca. Nhưng lập tức đem rơi vào bàn tay hắn thì, lần nữa gặp lại, lại muốn chạy trốn đi, lại bị Tống Vân Ca quơ tới, mò ở trong tay. Chương 566, Thần Văn. Cá tròn ở trong bàn tay hắn mãnh liệt dãy rủa, lực lượng cường đại từ hắn lòng bàn tay cuộn trào cuồn cuộn mà ra, muốn văng ra bàn tay hắn. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới cái này cá tròn lực lượng mạnh như vậy lớn, hơn nữa thân cá lại trơn trượt lại mềm dai, phảng phất bôi dầu. Hắn lòng bàn tay truyền tới lực hút khổng lồ, đem cá tròn gắt gao hút lại, mặc cho nó dây rủa, mang lên trước mắt quan sát tỉ mỉ. Cá tròn con mắt chỉ để lại một cái hở, như là có mắt vừa tựa như là không có mắt, không thấy được mắt ánh sáng. Lân phiến trên loáng thoáng có hoa văn kỳ dị, hắn ngưng thần nhìn lại, những thứ này hoa văn thật giống như đang hoạt động, đang diễn biến, tốt tượng sống lại vậy. Tống Vân Ca nhất thời hứng thú rồi rào. Lãnh Bích La nhìn hắn chuyên chú như vậy nhìn, cũng cúi đầu xem trên tay mình cá, phát hiện cũng không có kỳ dị gì. Các nàng ban đầu đụng phải con cá này, cũng cảm thấy ly kỳ, cho nên tỉ mỉ xem qua, không buông tha mỗi một chút kỳ dị. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì, chứ đi vậy cá bền bị vượt qua xa tưởng tượng, không còn cái khác chỗ kỳ lạ. Nàng tò mò nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca vẻ mặt càng phát chuyên chú. Hắn đã phát hiện những thứ này ký hiệu kỳ dị khác thường, loang thoáng, thật giống như ở thần cung trong phát hiện qua loại phù hiệu này. Hắn ngay sau đó nghĩ tới vạn hồn luyện thần phù của mình. Những ký hiệu này đều có chỗ tương tự, mặc dù không phải là cùng loại, nhưng nét bút chuyển biến giữa đều lộ ra giống nhau vận vị. Đây là một loại chỉ có thể hiểu ý không cách nào truyền lời vận vị. Nếu như không phải con cá này nhắc nhở, bản thân còn không biết tỉnh ngộ một điểm này, chẳng lẽ vạn hồn luyện thần phù của mình lại là truyền từ thần cung? Thần sắc hắn mơ hồ hưng phấn, đây chẳng phải là nói, truyền thừa của mình cùng thần cung có liên quan, có thể thừa kế thần cung lực lượng. Nhưng khi đó thật giống như thi triển qua vạn hồn luyện thần phù, cũng không có gì khác thường, một chút động tĩnh không có. Hắn nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là bởi vì thần cung lực lượng đã hao hết, cho nên các thiên thần đã rời đi hoặc là vứt bỏ thần cung. Hắn nhìn chằm chằm cái này cá tròn ký hiệu, không hề chớp mắt, bắt đầu ở trong đầu quan tưởng, nhưng làm sao cũng quan tưởng không được. Nó nhìn quen mắt. Nhưng vừa nhắm mắt, liền quên mất không còn một ngống, không cách nào nhớ lại không cách nào quan tưởng. Tống Vân Ca không tin cái này tà, nhất định phải quan tưởng đi ra không thể, càng là không để cho quan tưởng càng nói rõ uy lực cường tuyệt. Hai nữ nhìn hắn một cái chớp mắt, vừa mở mắt, càng phát giác thấy không hiểu ra sao. Lãnh Bích La lắc đầu, hắn chẳng lẽ là ngốc hả? Nô Du Tuyết giận trách nhìn nàng. Lãnh Bích La nói, ngươi xem hắn bộ dáng này, chẳng lẽ không phải là choáng váng? Cũng không phải là ta cố ý nói xấu hắn đi. Sư huynh làm như vậy nhất định có duyên cớ, làm sao có thể là choáng váng đây? Nô Du Tuyết khẽ cáu, sư tỷ, hảo hảo hảo, không nói xấu hắn liền là. Lãnh Bích La vội vàng khoát tay. Nô Du Tuyết lúc này mới lộ ra nụ cười. Tống Vân Ca mở to mắt, cặp mắt sáng lên, cười ha ha. Hắn điên Lãnh Bích La đang muốn lại nói, thấy được Nô Du Tuyết ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là nuốt lời đi xuống. Chờ Tống Vân Ca cười mấy tiếng, Nô Du Tuyết mới mở miệng, sư huynh, có chuyện gì tốt sao? Phù văn trên thân cá này rất thần diệu. Tống Vân Ca nói. Lãnh Bích La hừ nhẹ, lời thừa. Ai đây không nhìn ra? Tống Vân Ca cười ha hả nói, vậy ngươi biết phía trên này là cái gì phù văn sao? Chẳng lẽ ngươi biết? Lãnh Bích La không phục. Nàng tự phụ Uyên Bác, thông qua truyền thừa đạt được tri thức bao la vạn tượng, luận kiến thức Uyên Bác thiên hạ không người vượt qua. Nhưng nàng làm sao cũng không có nghiên cứu ra ký hiệu này, chỉ coi thành một loại thiên nhiên tạo thành trang sức tính chất đồ án, cũng không có tác dụng chân chính. Lúc này xem Tống Vân Ca cái này chắc chắc thần sắc, liền biết phù văn này có hắn cổ quái, bản thân bỏ qua. Đùa này chính là thần văn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, người phàm dĩ nhiên là không biết. Xem ra ngươi không phải là người phàm đi. Lãnh Bích La tựa như cười mà không phải cười, tựa châm biếm tựa tiếu. Thần văn này có hiệu quả tăng cường tinh thần, các ngươi không ngại thật tốt quan tưởng, nhất định có lấy được. Quan tưởng hai nữ đều nhắm mắt lại làm thử. Đáng tiếc trước mắt đen ngòm, chẳng có cái gì cả. Tống Vân Ca nói, không nên gấp, từ từ đi, luôn có thể quan tưởng đi ra. Cặp mắt hắn sáng lên, thần thái sáng láng. Bởi vì phát hiện phù văn này dĩ nhiên dung hợp tiến vào vạn hồn luyện thần phù của mình trong, khiến vạn hồn luyện thần phù xảy ra một chút biến hóa. Không biết đây là cái gì biến hóa, nhưng như vậy biến hóa tất nhiên là có lợi, nhất định là để thăng uy lực. Lãnh Bích La mím chặt môi son, không nhìn nổi hắn như thế đắc ý, vì vậy ngưng thần với bên trong, hết lần này tới lần khác quan tưởng, một hồi mở mắt xem cá tròn, một hồi nhắm mắt quan tưởng, thời gian từ từ trôi qua. Hai nữ luyện nhập thần, quên mất thời gian trôi qua, bất chi bất giác, một ngày một đêm thời gian trôi qua. Tống Vân Ca không có quấy rầy. Lúc sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Bích La bỗng nhiên buông xuống cá tròn, cặp mắt trong suốt chiếu người, tựa như đầm sâu nước, có thể đem tâm thần của người ta hút vào. Nàng thân sáng láng nhìn về phía Tống Vân Ca, lộ ra đắc ý thần sắc. Tống Vân Ca cười ôm quyền, không nói gì. Lãnh Bích La đem cá tròn vứt cho Tống Vân Ca, bản thân liền đứng ở bên cạnh Ngô Du Tuyết, nhìn Ngô Du Tuyết vẫn còn mở mắt nhắm mắt. Sau nửa canh giờ, Ngô Du Tuyết nhắm mắt lại không nhúc nhích. Qua tốt sau một hồi mới mở to mắt, thần thái sáng láng, cặp mắt trong suốt chiếu người, giống như Lãnh Bích La bộ dáng, thâm thúy như đầm, làm người ta không thể tự kiềm chế. Chúc mừng sư muội. Tống Vân Ca mỉm cười. Ngô Du Tuyết thở dài nói, quả nhiên không hổ là thần diệu, ta cảm thấy tinh thần càng dồi dào, thật giống như đối với thiên địa cảm ngộ rõ ràng hơn. Xác thực như thế. Lãnh Bích La nhẹ nhàng gật đầu, đối với thiên địa cảm ngộ càng rõ ràng, đối với chúng ta võ công tiến cảnh vô cùng hữu ích. Không nghĩ tới thế gian còn có như thế thần công. Ngô Du Tuyết khen ngợi liên tục, đối với một cái như vậy phù văn có thần diệu như thế công hết sức ngạc nhiên. Đây chính là thần cung phù văn, cũng là thiên thần thần văn. Tống Vân Ca cười nói, nói về trải nghiệm của chính mình. Hai nữ nghe được cặp mắt sáng lên. Sư huynh, dẫn chúng ta qua xem một chút đi. Ngô Du Tuyết nói, nơi đó dù sao cũng không có người nào. Cũng tốt. Tống Vân Ca gật đầu. Hai nữ đều là tu luyện thông thiên công thành công, Lãnh Bích La đến sau cũng luyện thông thiên công, hơn nữa tiến cảnh cực nhanh. Mang có thông thiên công các nàng, cơ hồ không uổng khí lực gì, không giống mang cô thiếu thương như vậy tốn lực. Đi, đi xem một chút. Ngô Du Tuyết vội nói. Tống Vân Ca cười nắm lên hai nữ tay. Hắn cũng vô cùng nghĩ kiểm chứng thoáng cái suy đoán của mình, có phải là thật hay không có thể thu nạp thần cung lực lượng, có thể hay không lấy được thần văn truyền thừa. Ba người đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao, sau đó xuất hiện ở thần cung trong. Hai nữ bị kim quang lóa mắt này chấn động, quan sát tỉ mỉ. Tống Vân Ca xách cẩn thận kẽ hở lực lượng, sau đó cẩn thận tìm trong đại điện từng cái phù văn. Hắn vận chuyển vạn hồn luyện thần phù. Nhất thời từng tia lực lượng tinh thuần chui vào tinh thần, hắn tinh thần phấn chấn, vui mừng khôn xiết, quả nhiên như bản thân dự liệu, có tròn phù văn trên thân cá, quả thật có thể thu nạp lực lượng nơi này. Có lực lượng nơi này dễ chịu, hắn liền có thể đánh với sương mù vàng một trận. Hắn dặn dò hai nữ chớ đi ra, bản thân một mình bay ra, nhích tới gần sương mù vàng. Hắn cảm giác được sương mù vàng phảng phất một cái cự thú từ từ mở mắt ra, đang ở mắt nhìn xuống bản thân, tràn đầy cười nhạo cùng khinh bỉ, phảng phất đang nhìn một cái con ruồi, muốn một trưởng vỗ chết. Chương 567, Kim Y Điệ. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn nó, phảng phất cùng một con cự thú ở đưa mắt nhìn. Hồi lâu qua đi, Tống Vân Ca trong tay háo bay ra một đạo bạch quang. Bạch quang chui vào sương mù vàng sau đó, thật giống như một giọt nước tiến vào biển hơi, thoáng cái liền biến mất dùng, từng chút không còn. Tống Vân Ca thân hình chợt lóe, xuất hiện ở ngoài mười trượng. Mấy đoàn sương mù vàng trong nháy mắt xuất hiện ở chung quanh hắn, đem hắn bao vây. Hiển nhiên lần này sương mù vàng đã coi trọng hơn hắn đến, không có chỉ dùng một đoàn sương mù vàng, mà là thoáng cái muốn bắt hắn. Tống Vân Ca thân hình chớp động, hóa thành từng mảnh cái bóng, sau đó trên tay huy động mảnh vỡ màu vàng. Màu vàng mảnh vụn trôi đi qua, sương mù vàng lui tránh. Tống Vân Ca cười ha ha, dương dương đắc ý. Hắn là cố ý kích thích sương mù vàng,

Lãnh Bích La lắc lắc đầu không lên tiếng. Tống Vân Ca đã bước đến sương mù vàng bên bờ, cười ha ha, lần nữa kích thích sương mù vàng, muốn tiến một bước quan sát tâm tình của nó. Sương mù vàng không có động tĩnh, thật giống như đã say giấc. Tống Vân Ca lại cảm giác được nó cũng không có say giấc, vẫn cứ đang lạnh lùng nhìn mình lom lom, chỉ là không có vọng động. Có mảnh vỡ màu vàng hóa thành quần áo, Tống Vân Ca không chút kiêng kỵ, liền muốn nhìn một chút sương mù vàng cầm mình làm thế nào. Sương mù vàng phân ra mấy đoàn đến, chợt bắn về phía Tống Vân Ca hai chân. Tống Vân Ca thản nhiên đối mặt, không núp đích. Mặc dù hai chân không có bị mảnh vỡ màu vàng bao phủ, nhưng Tống Vân Ca không hề lo lắng nó thật sẽ vọt tới trên chân hắn. Quả nhiên, sương mù vàng đi tới dưới chân hắn thì, đột nhiên dừng lại, sau đó ngừng giữa không trung, đột nhiên lui về phía sau. Tống Vân Ca lại tiến lên trước một bước, cướp ở nó đằng trước, lấy tay háo ngăn trở đường đi của nó, sau đó nhìn cái này đoàn sương mù vàng chợt lui về phía sau, hướng cặp mắt hắn bắn tới. Tống Vân Ca lại một phất tay háo. Sương mù vàng lần nữa chuyển hướng hắn sau. Tống Vân Ca xoay người. Ngay sau đó hắn phát hiện hai luồng sương mù vàng đã nhào tới, tiền hậu giáp kích, đồng thời dưới chân cũng xuất hiện sương mù vàng. Tống Vân Ca bật cười, ngược lại muốn nhìn một chút những sương mù vàng này lá gan, đến cùng có dám hay không mạo hiểm như vậy. Hắn nhất tâm đa dụng, chờ những sương mù vàng này nhào tới thì, tay áo vừa che đầu, đồng thời hai chân co rụt lại, vào trong quần áo. Từng đoàn các sương mù vàng chợt lui về phía sau, muốn tránh Kim Y Lìa, Tống Vân Ca lại vung tay áo rung một cái quần áo, đạp về phía trước mấy bước. Tốc độ của hắn cực nhanh, những sương mù vàng này đều bị Kim Y Lìa tan rã, không ai thoát khỏi. Tống Vân Ca lần nữa cười ha ha. Lãnh Bích La lắc đầu, quá cản rỡ. Nô Du Tuyết lại hé miệng cười khẽ. Chương 568, Cung Chủ. Hai nữ trên mặt nụ cười từ từ thu liễm. Các nàng thấy được Tống Vân Ca không ngừng đi về phía trước, cười như điên trong sải bước hướng về phía trước, dần dần bị sương mù vàng bao phủ, đã không thấy bóng dáng. Nô Du Tuyết lo âu nhìn về phía Lãnh Bích La. Lãnh Bích La hừ nói, xem ta cũng vô ích, làm sao có thể chống đỡ được hắn. Chờ một chút đi, hắn nhìn bừa bãi, kỳ thực trong lòng có tính toán rất. Sư tỷ, ta có phải hay không nên ra chủ ý này? Nô Du Tuyết thất thượng bắt hạ, nhìn sương mù vàng mịt mờ, không rõ lo âu. Lãnh Bích La nói, ngươi cho dù không nói, hắn cũng có thể nghĩ tới, thật sớm muộn muộn mà thôi, yên tâm đi, hắn không có chết dễ dàng như vậy. Nô Du Tuyết vội vàng sảng giọng, cái gì có chết hay không, sư tỷ chớ nói bậy bạ. Lãnh Bích La tức giận, hảo hảo hảo, ta im lặng. Nô Du Tuyết biết mình phản ứng quá kích, quá mức mẫn cảm, ngại ngùng ôm lấy Lãnh Bích La cánh tay lay động. Lãnh Bích La hừ nói, ngươi nếu là lo lắng, liền cẩn thận luyện công, chúng ta bây giờ vẫn luôn đang ngáng chân hắn. Đây là nàng khó khoan dung nhất. Nàng vốn là nhưng là môn chủ thiên cơ môn, thiên hạ đệ nhất cao thủ, thao túng người trong thiên hạ, làm sao có thể cho phép bản thân luân lạc tới gánh nặng mức độ. Nàng vẫn luôn đang liều mạng khổ tu, đáng tiếc xa xa theo không kịp Tống Vân Ca tiến cảnh tốc độ, dần dần đều có mấy phần tuyệt vọng. Càng là tuyệt vọng càng là cố gắng. Đúng nha, Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sư tỷ, vậy chúng ta liền ở chỗ này tu luyện đi. Tốt lắm. Lãnh Bích La cười nói. Hai nữ nhắm mắt, một lát sau lại mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng đều phát giác không ổn, dĩ nhiên không cảm ứng được lực lượng, thật giống như cùng thiên địa ngăn cách, một tia lực lượng cũng không cảm ứng được thu nạp không tới. Các nàng đang chần chờ thì, Tống Vân Ca cũng đạt thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Theo hắn đi vào trong, cảm giác càng ngày càng nguy hiểm, lại cứng đầu mắt hướng về phía trước, hắn có một loại trực giác kỳ dị, phải chính diện gắng chống đỡ sương mù vàng này. Theo đi ra ngoài, sương mù vàng trong dần dần huyễn hóa ra từng đạo bóng người, rồi rít bổ nhào về phía hắn tới. Những bóng người này thi triển võ công đều không cùng, đều huyền diệu, hơn nữa người người không sợ chết, mơ hồ không quan tâm Kim Ý Dì Hề tổn thương. Hơn nữa Kim Ý Dì Hề cũng không thể lập tức đánh tan bọn hắn, chỉ là để cho bọn hắn trở thành nhạt một phần, cần phải liên tục mười mấy lần sau đó mới có thể đem bọn hắn đánh tan. Mà đây mười mấy lần công kích, hắn đều phải cứng rắn chịu đựng. Bọn hắn đánh vào lực lượng của thân thể hắn sẽ không tiêu tán, mặc dù bị Kim Ý Dì Hề ngăn cách lực lượng xâm nhập thân thể, nhưng ngoại lực lại cũng cường tuyệt, cũng ở không ngừng tiêu hao hắn. Hắn cần lực lượng duy trì bản thân không bị đánh bay, không bị đánh ngã, duy trì bản thân tốc độ cao vận động không để cho bọn hắn bao vây. Nhưng hắn cũng cảm giác được huyền diệu. Những sương mù vàng tiêu tán kia cũng không có trực tiếp hóa thành sương mù vàng hoặc là trực tiếp biến mất, mà là bị vạn hồn luyện thần phù hấp nạp, cuối cùng để lại cho hắn một đoạn trí nhớ. Theo ký ức tăng nhiều, Tống Vân Ca từ từ với cái thế giới này hiểu rõ, biết được nơi này đúng là thần cung. Mà những thiên thần kia cũng không phải là rời đi, hoặc là vứt bỏ nơi này rời đến nơi khác, mà là bị những sương mù vàng này cắn nuốt. Hơn nữa cũng không phải là chủ động cắn nuốt sương mù vàng, lại là các thiên thần bản thân nhào vào đến bị thôn phệ đi, cùng sương mù vàng đồng hóa. Mà những sương mù vàng này cũng không phải là cái gì thiên ngoại đến vật, mà là các thiên thần chết đi sau đó hồn phách biến thành. Những hồn phách này ngưng tụ tụ chung một chỗ, từ từ ngưng tụ thành một lực lượng khổng lồ, loang thoáng hóa thành một loại linh tính tầng thứ cấp bậc cao hơn. Tống Vân Ca biết được, sương mù vàng này chính là cái này thần cung thế giới chi linh. Hắn một lần lại một lần ứng phó sương mù vàng công kích, vạn hồn luyện thần phù vẫn luôn đang không ngừng vận chuyển, thu nạp bị bản thân đánh tan sương mù vàng làm lực lượng tăng cường bản thân. Nếu như không phải vạn hồn luyện thần phù bổ sung, dựa hắn lực lượng ban đầu, một canh giờ sợ rằng đã kiệt lực. Bây giờ trải qua mấy giờ, hắn vẫn cứ tinh thần thịnh vượng, thân thể mặc dù mệt mỏi, vẫn không kém gì lúc trước. Theo vạn hồn luyện thần phù vận chuyển, hắn lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh, đến về sau, thậm chí hóa hư làm thật, trực tiếp ở bên ngoài ngưng ra từng đạo bóng người, cùng sương mù vàng ngưng tụ hóa bóng người tương đối. Những bóng người này liền là bản thân lúc trước đánh tan, lúc này lại hiện ra, uy lực không chút nào kém hơn sương mù vàng lực lượng. Tống Vân Ca lòng tin càng ngày càng đủ, hắn cảm giác mình có thể được thắng. Sương mù vàng lại như một cái người khổng lồ, từ từ bị bản thân lấy máu, mặc dù nó mạnh mẽ, nhưng đã không có lực lượng. Như thế dọa người sương mù vàng, chọn đúng biện pháp, uy hiếp lại nhỏ như vậy, đây là hắn bất ngờ. Sương mù vàng càng ngày càng mỏng manh. Hắn từ ngoài đến trong, lần nữa đánh trở về, đánh lại trở về, tới tới lui lui, cuối cùng thậm chí muốn theo đuổi sương mù vàng. Hai nữ trợn mắt hốc mồm nhìn hắn dần dần rõ ràng bóng người, nhìn vô cùng vô tận sương mù vàng dĩ nhiên từ từ tiêu tán, biến mỏng, biến mất. Sương mù vàng sau khi biến mất, có bọn hắn bây giờ trước mắt chính là sương trắng. Tống Vân Ca không ngừng đi về phía trước, cách thần cung càng ngày càng xa, bỏ ra nửa giờ, cuối cùng chạy nhanh tới thần cung hết thể nhọn. Thần thạch tạo nên đất bằng cuối cùng đã tới bên bờ ngoài ra là hư không, hắn tung người nhảy vọt. Hai nữ luôn luôn theo ở sau lưng hắn, thấy được hắn nhảy xuống, vội vàng chạy đến cuối nhìn xuống, thấy Tống Vân Ca đã hóa thành một cái điểm đen nhỏ, vẫn luôn đang hạ xuống. Đi! Lãnh Bích La nói. Hai nữ nắm tay cũng nhảy xuống, đuổi sát hướng về phía Tống Vân Ca. Rơi xuống, vẫn luôn đang rơi xuống. Cuối cùng rơi xuống thần cung trước đó, đạp đến thần thạch trải quảng trường. Cổ quái! Tống Vân Ca cười lắc đầu. Hắn cho là đây chỉ là một sân thượng, không nghĩ tới lại là cả thế giới, các thiên thần ký ức quả nhiên không sai. Đây chính là một cái xem ra không lớn, lại liền thành một khối thế giới. Mà hắn hiện tại đã thành ra chủ nhân của cái thế giới này. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng rung một cái, nhất thời một luồng sương mù vàng từ hắn lòng bàn tay tràn ra, hóa thành một đoàn. Cái này một đoàn sương mù vàng liền là thiên thần hồn phách sở ngưng, có thể nhất chữa trị hồn phách cùng sinh cơ. Hắn vẫn cho là trường sinh dụ người nhất, nhưng bây giờ hắn tự mình lãnh hội những thiên thần này chán nản cùng tuyệt nhiên. Thế mới biết đạo trưởng sanh dã là một loại hành hạ. Nhưng hắn sẽ không bởi vì như vậy, mà buông tha theo đuổi trường sinh. Chỉ có trải qua trường sinh khổ mới có thể nói trường sinh là một loại hành hạ, không được trường sinh thì không có tư cách nói những thứ này. Dù sao phải chết, vì sao không chịu đựng tất cả trường sinh hành hạ sau đó mới chết đây? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô Du Tuyết, lấy thiên cơ thần mục nhìn lại, sau đó sẽ nhìn về phía Lãnh Bích La, cuối cùng lộ ra nụ cười. Hiện tại cuối cùng có nắm giữ số mạng lực lượng, cho dù người bên cạnh chết đi, cũng có thể cứu trở về, là triệt để cứu trở về. Dừng lại ở thần cung trong, hắn tâm thần ngưng ở cả thể thần cung, sau đó thần cung phát ra biến hóa kỳ dị. Vốn là kẽ hở từ từ di hợp, dựng ngược cột vàng từ từ dơ lên, lần nữa về đến chỗ cũ, mà kim quang chói mắt từ từ ảm đạm, biến thành tử kim, lại biến thành trắng, lại biến thành nguyệt sắc. Cả thể đại điện trở nên nhu hòa mà tao nhã. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu một cái. Không có thiên thần bảo vệ, cái này thần cung trải qua mấy chục vạn năm thời gian, dần dần có tướng suy yếu, hiện tại bản thân trở thành thần cung chi chủ, lần nữa bảo vệ, thì lần nữa tỏa sáng hào quang, không tiếp tục suy yếu. Cho nên tiểu cắt tường thiên là không thể nào lần nữa đến thần thạch. Tống Vân Ca dừng lại ở thần cửa cung, thở thật dài, đột nhiên cảm giác được mờ mịt, đây chính là vô địch mùi vị sao. Không biết có thể hay không trở lại bản thân thế giới ban đầu, thế gian này có vô số thế giới, bản thân như thế nào mới có thể tìm tới thế giới ban đầu. Hắn cảm thấy, nếu quả thật có thể trường sinh mà nói, đây là một cái ký thác tốt nhất. Toàn thư hoàn. Chương 569, kết thúc cảm nghĩ. Kết thúc cảm nghĩ. Cuối cùng viết xong, thở phào một cái. Kỳ thực quyển sách này bỏ ra thời gian rất dài ý tưởng, nhưng là lúc bắt đầu viết, nóng lòng, viết quá nhanh, không thể viết ra, rất xấu hổ. Quyển sách kế tiếp sẽ thả chậm tốc độ, từng điểm từ từ viết, tranh thủ viết càng mềm mại càng chân thật, thể hiện thoáng cái tài nghệ thật sự của ta, che mặt.